Hôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 70. Nửa năm. Cảm nhận được này từng đạo đầy ếp đủ loại cảm xúc nóng bỏng ánh mắt Thuấn Trường Niên ngược lại là làm như không thấy, có thể Lưu Tú lại cực kỳ không thói quen. Thuấn Trường Niên cũng không muốn nhượng Lưu Tú quá mức không được tự nhiên, cấp tốc hướng phủ thành chủ đi, đương Lưu Tú cùng song thân nắm thật chặt cầm giữ cùng một chỗ lúc, tâm hắn trong tảng đá lớn cuối cùng tính là rơi xuống đến, chí ít bản thân không có nhượng bọn họ thương tâm muốn chết. Đương ba người tách ra lúc, Thuấn Trường Niên một đoàn người đã biến mất tại Thiên Hợp trong thành, hắn đi khi nào các nàng cũng không biết, không khỏi có chút lung túng, chỉ lo cao hứng, lại quên Thuấn Trường Niên. Lưu Lai độc trưởng vỗ Lưu Tú vai, buông tiếng thở dài nói ra. Tú Nhi, ngươi phải cố gắng tu luyện, không cần tàu ngươi có thể đuổi theo Trường Niên tiểu hữu, chí ít cũng phải có thủ hộ Thiên Hợp thành thực lực. Ân. Lưu Tú trùng điệp gật đầu kiên âm thanh nói ra. Ta nhất định dùng Trường Niên ca ca làm mục tiêu cố gắng tu luyện, tổng có một ngày, ta sẽ đuổi theo hắn, lần sau gặp nhau, ta nhất định muốn nhượng hắn thay đổi cách nhìn. Thiên Hợp ngoại thành, dày đặc trong rừng, Thuấn Trường Niên tựa vào một khỏa trên đại thụ, đếm lấy một cái túi nhỏ nổi đan thuốc, trên mặt lộ ra trận trận nhức nhối thần sắc. Đây là một túi ngư long hỗn tạp đan dược. Hắn rời đi Thiên Hợp thành lúc mua, dùng hắn mấy chục viên hoàng kim xăm thạch bên trong bao hàm đủ loại nhu cầu cấp bách đan dược. Trải qua một lần kia khí độc công tâm sau, hắn rõ ràng biết rõ, không sẵn sàng một chút đan dược có thể không được, như là lần nữa gặp gỡ loại tình huống này ít nói cũng có đan dược có thể tính tạm thời áp chế, mặc dù sẽ không hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng không cần trong lúc nhất thời thúc thủ vô sách. Liền là cái này đan dược thật quá đắt, đây là hắn dò xét trung thần tổ tông sơn mộ lấy được mấy chục viên hoàng kim xăm thạch, cái khác đều là bạch ngân xăm thạch, đến bước này, hắn cũng hối hận, hẳn là đêm này tam tông bảo khố cũng lục soát khắp sau mới đi. Hy vọng không cần bọn họ đi. Thuấn Trường Niên thu hồi đan dược buông tiếng thở dài nói ra, hai con ngươi ngắm tây phương chân trời trong lòng dâng lên mấy lau kích động. Thuấn Trường Niên kế tiếp mục đích, vậy liền là tất cả mọi người đều hướng tới Đại Hạ Hoàng Thành, vùng hoang dã phương Bắc một bên khác, có ánh nắng thế giới. Đây là một cái nữ hài mộng tưởng, là nữ hài nguyện vọng, hắn nhất định phải dùng đôi mắt này nhìn hết thế giới này phồn hoa, thế giới này sáng chói, thế giới này thương tang cùng vinh quang. Cái này không đơn giản là Triệu Âm Âm mộng tưởng, cũng là Thuấn Trường Niên mục tiêu. Hắn mục tiêu là hoang hỏa giáo tổ địa, là thiên giã, hắn không có khả năng chỉ lưu tại phiến này không có ánh nắng địa vực xưng tôn. Đời này của hắn đến hiện tại, có bốn cái nguyện vọng, vậy liền là đem hoang hỏa giáo làm bằng, đem thuấn tộc đã dấm vào vĩnh viễn không xoay người lực, còn có một cái chính là, dùng đôi mắt này xem thấu cái thế giới này phồn hoa cùng thê lương. Trọng yếu nhất một cái. Liền là dùng hết tất cả, cũng phải nhượng Triệu Âm Âm khởi tử hoàn sinh, đây không phải không có khả năng, mà còn thế giới này có cái gì không có khả năng. Nhượng Thuấn Trường Niên có chỗ nổi giận là, cái này bốn cái nguyện vọng thẳng đến hiện tại hắn cũng hữu tâm vô lực, này một cái không phải cần đỉnh tiêm thực lực cùng thời gian, hiện tại hắn trừ cái thứ ba có chỗ dựa vào gần ngoài, còn lại ba cái đều là sẽ không bao giờ. Mặc kệ hắn đi trước Đại Hạ Hoàng Thành đi, ta nghĩ, nơi đó có ta muốn đồ vật, cái này một đường, ta muốn giết tới chọc ta người, giết không tha. Thuấn Trường Niên đôi mắt băng lãnh, ngắm tây phương chân trời, cái này một đường nhất định là gió tanh mưa máu nương theo, con đường tu luyện không phải liền là máu xếp máu thi chồng lên thi sao. Tiểu hồ ly ngưỡng thiên thép dài, nó cũng là vô cùng hưng phấn tại nó trong mắt. Phía trước là nguyên một đám sơn mộ, từng cây thiên mệnh cốt. Nguyên bản Thuấn Trường Niên nghĩ tại Thiên Hợp thành dịch trạm thừa thú rời đi, thế nhưng là hắn phát hiện tiểu hồ ly tốc độ cũng không chậm, chẳng bằng một đường tiêu sái đi, cần gì phải hao tốn một số lớn xăm thạch đây. Tây phương cuối cùng núi non trùng điệp, cây rừng trùng điệp xanh mướt, vô cùng vô tận, ở đó không cách nào nhìn thấu. Cuối cùng, tà dương ánh chiều tà giống như từ tiên cảnh đánh xuống thần quang một dạng, đem phiến kia phồn hoa thần bí vô biên địa vực phụ trợ rất đúng như vậy cho người mê muội. Này là toàn bộ vùng hoang dã phương Bắc, thậm chí toàn bộ địa dã rất là cường thịnh địa vực, này là địa dã trung tâm nơi, là cường giả hội tụ, thế tông thành rừng địa phương, là đại hạ hoàng triều độc tôn nơi, chỗ ấy rời nơi này có vô tận khoảng cách. Chỗ ấy là có nhu hòa ánh nắng địa phương. Đại hạ hoàng triều chỗ thống trị địa vực, là toàn bộ địa dã phồn vinh nhất địa phương, tây lớn hoang cũng so với không lên. Thuấn Trường Niên cưới trên tiểu hồ ly, mang theo khô lâu, lưng cõng quan tài, hướng này vô tận cuối cùng xuất phát, hướng về kia quần hùng tranh giành thế tông hội tụ đại hạ hoàng triều đi. Vùng hoang dã phương Bắc rất lớn, đến cùng lớn bao nhiêu, vô tận tuế nguyệt đến nay, vô tận cường giả cũng cho không ra biết gốc biết đáy đáp án, liền chỉ biết là nó rất lớn mà thôi. 6 tháng thời gian nửa năm, Thuấn Trường Niên bôn ba không biết bao nhiêu khoảng cách, chiến bao nhiêu cuộc chiến đấu, chảy nhiều hơn thiếu máu, còn có bới bao nhiêu mộ phần, rốt cuộc là sắp tiếp cận cái kia có ánh mặt trời chiếu ranh giới khu vực. Đến nơi này, hắn bị một mảnh rộng lớn biển rộng cản trở đường đi, phiến này biển rộng cản trở ánh nắng cùng mờ tối, vượt qua phiến này biển rộng, một bên khác liền là ánh nắng tươi sáng địa vực, thuộc về đại hạ hoàng triều thống trị địa phương, là ngày này mới cùng cường giả thế giới. Thuấn Trường Niên đứng ở một tòa cao phong trên, nhìn ra xa này sóng to gió lớn biển rộng, mặt không biểu tình, nửa năm này xuống tới, hắn quen thuộc cô tịch, quen thuộc trầm mặc quả nói, hắn trải qua quá đánh nữa đấu, gặp quá nhiều lục đục với nhau, những cái này sinh tử gắn bó chiến đấu nhượng hắn trải qua quá nhiều, gặp quá nhiều thê lương. Nửa năm bạn chiến mà đi, lưu tại trên thân là này không chỗ không ở sát khí, là mãi mãi xa cũng rửa không đi tanh khí, còn có rất nhiều vết thương. Thuấn Trường Niên nhìn qua rộng lớn biển rộng, này đánh dính trong người trên ẩm ướt không khí, mở miệng nói ra. Thanh âm, nhìn thấy sao, đây chính là gợn sóng vĩ đại biển rộng, sâu không lường được, lớn vô cương vực, nó gánh chịu vô số sinh linh. Thuấn Trường Niên mỉm cười, trên mặt vết sẹo bị kéo lớn lên, có vẻ hơi dữ tợn. Cái này là một vị tam cốt cảnh cao thủ lưu xuống tới trận chiến kia, hắn thiếu chút nữa thì bị giết, đem hết toàn lực phía dưới mới đem đối thủ diệt sát, mà hắn cũng thân chịu khó có thể tưởng tượng tổn thương, trên mặt này điều ngô tông tựa như vết thương vĩnh viễn cũng khó có thể xóa đi. Nửa năm xuống tới, Thuấn Trường Niên gầy thân thể nhỏ cường tráng mấy phần, càng nhiều biến hóa vẫn là người hắn trên mang theo sát lục chi khí, này là trải qua vô số chiến đấu vừa rồi ngưng tụ mà thành uy thế, cho người coi trọng một cách đều cảm giác đến toàn thân băng lãnh. Nửa năm ở giữa, hắn đào không ít người tổ tông sơn mộ, góp nhặt thiên mệnh cốt nhiều đến 8 vạn cây, thiên mệnh cốt trên điêu khắc thiên cốt văn cũng đi đến 10 vạn đạo tả hữu, cái này không thể nghi ngờ là một cái kinh thế hãi tục số lượng, nhưng hắn thực lực cũng không có tăng lên bao nhiêu, vẻn vẹn là tăng lên 50 vạn xăm mà thôi. Đại văn cảnh bước vào tam cốt cảnh cần điêu khắc 500 vạn cốt văn, mà hắn trái trên tay chỉ điêu khắc 400 vạn mà thôi, như là đem góp nhặt thiên mệnh cốt toàn bộ thôn phệ, hẳn là có thể đi đến đỉnh phong, có thể hắn còn không có tìm tới thích hợp cốt thú thiên mệnh cốt, cũng không nóng nảy bước vào kế tiếp cảnh giới, tu vi một mực đều tại chậm chạp tăng lên. Tiểu hồ ly biến hóa là to lớn, đã cùng một đầu con voi không sai biệt lắm lớn, toàn thân tuyết bạch lông rậm rạp, tứ chi lớn kiện, một chảo xuống dưới phảng phất có thể đem ngàn trượng địa vực đánh tan nát, khí thế dồi dào, giống như một đầu bách thú chi vương, giống như trấn áp bát phương, nó ngạch trên nhiều một vòng huyết hồng nửa tháng, trừ cái này mắt trần có thể thấy biến hóa ngoài, nó tu vi cũng tăng lên không ít, chiến đấu thực lực đuổi sát Thuấn Trường Niên. Trong đó rất không có biến hóa phải kể tới khô lâu, nàng trừ đổi một bộ áo giáp ngoài, không có bất luận cái gì biến hóa. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 71. Sơn Hải Quan. Nói khô lâu không có bất luận cái gì biến hóa, cũng bằng không thì, chí ít nàng trên thân những cái kia xương cốt trên thỉnh thoảng lóe ra phồn tinh giống như quang điểm, đủ mọi màu sắc, tỏa ra ánh sáng lung linh, phảng phất nàng mỗi một gốc xương cốt bên trong đều hàm chứa một cái tiểu vũ trụ. Khô lâu bên trong xương sọ linh hồn ngọn lửa càng thêm đựng liệt, hừng hực đến phảng phất muốn từ nó bên trong xương sọ nhào tập mà ra thiêu đốt bát phương đại địa. Không hề nghi ngờ, từ khi ăn hoa ngôi sao sau, khô lâu biến hóa một mực đều có, chỉ là hơi tiểu mà thôi, trong lúc nhất thời khó mà nhìn thấu. Trừ cách đó ra, đầu lâu trên này đóa liên hoa ấm ký hoàn toàn là tràn ra, giống như tám cái thần linh cánh tay lại đánh mở, sáng chói đoạt mắt. Nguyên bản cách này liên hoa ấm ký là có 9 cánh hoa, cứu lưu tú lúc, khô lâu dùng một, chỉ còn lại 8 cánh. Mỗi một cánh đều giống như một phiến thiên vũ đầy ắp một loại khó nói lên lời khí tức. Thuấn Trường Niên nhìn hai vị này vào sinh ra tử đồng bạn phi thường hài lòng, như không là ở bọn họ, chỉ sợ hắn đã sớm chết ở trên nửa đường, nhiều lần đều là bọn họ đem hắn từ phủ môn quan đồng lia ra tới. Vô biên vô hạn biển rộng, sóng lớn vỗ bờ, bờ biển vách đá tuyệt đối trên đứng vững một mảng lớn phòng ốt cung điện. Những kiến trúc này vật xây dựa lưng vào núi, mỗi một tòa trên ngọn núi đều xây lên lít nha lít nhít lầu các đại điện, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông một mảng lớn, cơ hồ mỗi một tòa trên ngọn núi đều đứng nghiêm công trình kiến trúc, giống như nguyên một đám sơn trại, số lượng nhiều, khó mà đoán chừng bọn họ kỳ lạ chỗ ngồi là có nhất định nguyên nhân. Nơi này dựa vào núi gần biển, không xây ở cao điểm, hải triều vừa tăng nói. Sẽ đem nơi này bao phủ, hải triều mang theo tới không đơn giản là phá hủy hết thảy nước chảy, còn có vô tận hải dương hung thú, mọi người là bảo vệ tính mạng bảo vệ ra, không thể không đem nhà mình phòng ốt xây ở cao phong trên. Sơn hải quan cuối cùng đã tới. Thuấn Trường Niên như thả gánh nặng buông tiếng thở dài nói ra, trong lòng khó tránh khỏi có chút kích động. Ở đó gần sóng vĩ đại biển rộng nơi cuối cùng đã có thể gặp đến kim hoàng sắc ánh nắng, giống như thiên đường một loại làm cho người song lỗ áp xúc. Giá cốt, đến có cái gì lai lịch, tại sao nó trên thân có máu có thịt, thiên cổ đến nay một mực ngang ở trên không, chúng ta tu luyện cốt văn tại sao là nó ban cho, thật là khiến người ta nghĩ lại. Thuấn lớn lên nhìn qua không trung áp đỉnh giá cốt nói ra. Giá cốt to lớn. Không thể đánh giá, nó kéo dài đến chân trời cuối cùng, không có người biết được nó đến có bao nhiêu lớn lên, từng có cường giả tuyệt thế dùng một đời thời gian cũng không cách nào đi tới giá cốt cuối cùng tươi sống mệt mỏi chết, hóa thành một mảnh rừng đào, ở đó xa vời địa phương. Tại địa giá sinh linh nhãn bên trong, giá cốt nhìn qua liền giống một đầu hoàng không sơn mạch mà thôi, cũng không có đem toàn bộ bầu trời che giấu. Nhưng giá cốt phía trên đứng ngồi thiên giá thế nhưng là so địa giá càng lớn, rộng lớn hơn. Khô lâu ngẩng đầu trống sống hốc mắt nhìn qua giá cốt, không nhúc nhích tựa như đang tự hỏi cái gì, cũng sống trong ngực nhớ tới cái gì qua đi, linh hồn ngọn lửa đại động có loại u mê bộ dáng. Tốt, tiến nhập sơn hải quan đi, nghỉ dưỡng sức mấy ngày, chúng ta vượt qua phiến này cương vực biển đi đến cái kia có ánh nắng hội tụ thế giới. Thuấn Trường Niên cười nói, tiểu hồ ly cũng là vô cùng kích động, cường tráng trong thân thể tuôn ra vô tận thơm mát khí tức. Sơn hải quan, tại cách này rộng lớn biển rộng bờ trên cũng không chỉ một tòa, tại cách này đường ven biển trên thế nhưng là có nhiều vô số kể sơn hải quan. Thuấn Trường Niên tới chỉ là trong đó một tòa mà thôi, bọn họ gánh chịu liều mạng là, xem như những cái kia muốn đi đến biển mặt khác người một cái chú đứng mà thôi. Người nhất định là không cách nào vượt qua phiến này rộng lớn biển rộng từ xưa đến nay đều là thần bí người lãnh đạo, nó rộng rãi, sâu thúy chi nguy hiểm, là không cách nào suy đoán, người muốn vượt biển, này là muốn tuyệt đối thực lực. Thuấn Trường Niên loại này tầng dưới chót tán tu, vẫn là cần sơn hải quan trợ giúp mới có thể vượt qua phiến này biển. Cái này vô số núi rừng hợp thành sơn hải quan thật rất lớn, từng tòa đâm trời cao phong trên đều là tràn đầy khu kiến trúc, có chút trên ngọn núi lầu các cùng đại điện so thủ một cự thạch còn nhiều hơn. Thuấn Trường Niên bước vào sơn hải quan núi kia cùng núi ở giữa hẻm núi đường phố lúc, này chân trời nóng bỏng ánh nắng đã chuyển biến thành tà dương ánh chiều tà, người ở đây rất nhiều, đi theo mọi người người bên cốt thú cũng rất nhiều, người ở đây đi thần thái trước khi xuất phát sắc, đều là tràn ngập vội vàng cảm giác. Kiến trúc chung quanh cũng vô cùng đặc biệt, đều là cùng trong biển sinh linh có quan, có phòng ốt hình thái giống như cá voi, có giống như bạch tuộc, có giống như rùa biển, có tựa như con cua. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đi vào nơi này cũng không có đưa tới bất luận cái gì gợn sóng, chỉ là người mặc áo giáp khô lâu làm cho người có chút liếc nhìn. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều có chút ít mệt mỏi, cái này thời gian nửa năm qua đến đều là lo lắng đề phòng thời gian, sinh tử tồn vong tử chiến căn bản liền không có ngừng qua, sợ vừa mở mắt lúc, mình đã thân ở âm tào địa phủ. Bây giờ rốt cuộc là có thể thả tâm nghỉ ngơi một phen, theo lấy màn đêm giáng lâm, phóng tầm mắt nhìn tới, vô tận vực trên, tất cả trên ngọn núi đều sáng lên đèn đuốc, giống như một mảnh rực rỡ tươi đẹp đến cực hạn tinh không. Thuấn Trường Niên tùy tiện tìm một cái khách sạn ngọn núi thuê lại đại phòng, chân có thể đã dung nạp tiểu hồ ly thân thể, một người một thú, không để ý sơn hải quan này khác cảnh đêm, ngã xuống đất liền ngủ thiếp đi. Hơn nửa năm đó thần kinh căng thẳng rốt cuộc là lỏng xuống tới. Một người một thú ngược lại là ngủ thiếp đi, nhưng khô lâu lại là đạp lên bóng đêm, nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra, nhìn ra xa rộng lớn biển rộng, linh hồn ngọn lửa nhảy lên. Nàng giống như tại xem chừng gợn sóng vĩ đại biển rộng, kỳ thật nhìn là trên bầu trời này to lớn giã cốt, nàng chỉ là một bộ xương khô, nhưng giờ phút này... Nàng bất luận cái gì một cái nòng cốt trên phảng phất đều tuôn trên nghi hoặc cùng khốn đốn, thậm chí còn có một loại hoài niệm cảm giác. Khô lâu tựa hồ là muốn rất lâu, sau đó nhẹ chân nhẹ tay đi ra phòng ốt, tới nơi này tòa ngọn núi không người qua lại đỉnh, nàng vẫn như cũ là ngẩng đầu nhìn qua giã cốt, giống như một cái ở phương xa nhìn qua quê quán phương hướng người xa quê. Minh Nguyệt dâng lên, Nguyệt Quang làm nền. Khô lâu trên thân nòng cốt vào lúc này, sáng lên một tầng nhàn nhạt quang hoa, đem nàng thân thể bao phủ lên, nàng ngạch trên liên hoa ấm ký càng là rực rỡ hào quang tráng lệ. Đột ngột ở giữa, nàng trên thân những cái kia quang hoa bay vọt mà qua, gấp sau đó cái này một màn nếu để cho người nhìn thấy tuyệt đối sẽ sờn cả tóc gáy, tê cả da đầu. Khô lâu trên thân này quang hoa vút qua sau, tưởng gì xuất hiện huyết nhục. Này huyết nhục dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tựa như chảy nước, tựa như hướng chảy nàng toàn thân. Một vị nữ tử xuất hiện. Nữ tử trên thân bao phủ phai nhạt như tiên khí quang hoa, người mặc một bộ tử sắc lụa mỏng quần dài, da thịt trong suốt, phảng phất chạm đến có thể phá, thân thể đường cong làm cho người huyết dịch sôi trào, nàng có tiên tử giống như khí chất. Không cách nào chạm đến thần vận tại nàng khuôn mặt chỗ, một đôi mênh mông vũ trụ giống như đôi mắt che kín ưu tăng, một đôi môi đỏ phảng phất có thể nhỏ máu đến, ngoài ra cái khác ngũ quan không cách nào nhìn thấy, bị một tầng bắt trước đâm một cách là rách, nhưng lại không cách nào nhìn thấu màn sáng bao trùm lấy, có thể liền là cái này một đôi mắt, một đôi môi cũng đủ để chứng minh nàng nắm giữ tuyệt thế dung nhan. Nữ tử môi đỏ khẽ nhích. Hai mắt nhìn về phía Thuấn Trường Niên vị trí gian phòng, một lúc lâu sau, nàng tựa hồ nhẹ thở dài một hơi, nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là tại cái này một dã sao, cuối cùng tính là chờ đến cái này một dã, chúng ta đã đợi không kịp, nhanh một chút đi. Nữ tử khó hiểu sau khi nói xong lời này, tư không tiêu thất, khô lâu khôi phục bình thường bộ dáng, đầu óc mơ hồ sờ bản thân đầu. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 72. Long thuyền. Hai đêm sau một ngày, Thuấn Trường Niên mở ra hai mắt, đi tới trước cửa sổ, dương mắt nhìn về phía phương xa, quan sát sơn hải quan phong cảnh. Sơn hải quan dựa vào núi, ở cạnh sông, địa mạo kỳ lạ, dân phong phác rực rỡ. Xác thực là một cách độ giả nơi lý tưởng. Mênh mông biển rộng, tiếng sóng nối liền không dứt tuôn đến, có chút sóng lớn chừng trăm trượng tới cao, nhào tập xuống tới có thể đánh tan nát hết thảy, phi thường khủng bố. Thuấn Trường Niên cùng Tiểu Hồ Ly đều dưỡng chân tinh thần tiếp nhận liền là vượt biển dự định, chỉ bằng vào chính hắn nhất định là không có khả năng vượt qua phiến này biển rộng mênh mông. hắn đến cần dựa vào Sơn Hải Quan mỗi một tháng xuất hành một lần long thuyền. Long thuyền đến cùng là thế nào Thuấn Trường Niên cũng không rõ ràng, chỉ biết là thuyền này một ngày có thể đi 10 vạn dặm, lại lớn sóng to gió lớn cũng có thể xông qua, như là một loại thuyền, muốn vượt qua phiến này biển rộng có điểm không chân thật. Cái này biển rộng thế nhưng là tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, chỉ có này long thuyền mới có thể vượt qua, đi đến này tân thế giới một loại bị ngạn cảm thụ ánh nắng ấm áp. Thuấn Trường Niên hít sâu một cách mang theo mùi tanh không khí, mang theo Khô Lâu cùng Tiểu Hồ Ly trực tiếp liền ra cửa, hướng này Sơn Hải Quan rất là phồn vinh khu vực đi. Muốn đáp trên long thuyền chỉ sợ phải trả ra không ít đại giới, vô luận là kim tiền vẫn là tinh thần, Sơn Hải Quan tụ tập tứ phía bát phương mà tới vô số cường giả thiên tài vô số, thế tông ngang đi, muốn nhiều những người này trong tay cướp đến ngồi long thuyền tư cách, khẳng định đến hoa trên không ít công phu. Đi tới người ở đây này một cách không là vì đi đến biển bị ngạn, ai sẽ tùy tiện từ bỏ cái này khát vọng đã lâu cơ hội. Sơn Hải Quan đặc thù địa mạo cũng tạo nên một nhóm lớn cao thủ, nơi này nguyên chủ cư dân thân dung cốt thú thiên mệnh cốt một loại đều là bắt trong biển hung thú, chính cần thiết lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước, cho nên nơi này tuyệt đại đa số người thân dung thiên mệnh cốt đều là này lục địa trên khó gặp cốt thú, cũng tạo nên ba cái thế tông chia nhỏ cái này Sơn Hải Quan. Cái này ba cái thế tông phân biệt là Cự Kình Tốc, Hải Xà Điện cùng Sơn Hải Quan một mực đến nay truyền thừa đến nay thủ quan nhân. Trước mặt hai cái ngược lại là dễ dàng lý giải, đằng sau cái này nói bạch liền là một cái thủ hộ Sơn Hải Quan an toàn thế tông cùng loại một cái thành thành chủ. Nghe nói này tông đơn mạch tương truyền thực lực cực kỳ cường đại, này cái gọi là long thuyền liền là bởi vậy tông trưởng quản lấy, có thể nói này tông nắm giữ lấy Sơn Hải Quan vận mệnh. Cự Kình Cốc, Hải Xà Điện, thủ quan nhân chập chập, muốn ngồi long thuyền chỉ sợ cũng phải nịnh nọt cái này ba cái thế tông đi. Thuấn Trường Niên trong lòng nghĩ đến, trên đường đi chen chúc trên đường phố thảo luận đề tài đều là không thể rời cái này ba cái thế tông. Thuấn Trường Niên đối, đúng, cái này ba cái thế tông ngược lại là không có bất kỳ hứng thú gì, hắn quan tâm là phải chăng có thể thuận lợi ngồi lên này long thuyền đến bị ngạn. Sơn Hải Quan thật rất lớn, ngọn núi trùng trùng điệp điệp, muốn đi khắp toàn bộ Sơn Hải Quan cũng không phải một hai ngày sự tình. Thuấn Trường Niên mang theo Tiểu Hồ Ly cùng Khô Lâu tại từng cái ngọn núi đi vòng vo tìm kiếm long thuyền tin tức, hắn cũng không phải ở cái này ngốc lâu, ngốc lâu có thể không xác định có thể hay không xảy ra chuyện gì không tưởng được sự tình. Chuyển vài chục tòa ngọn núi sau, Thuấn Trường Niên rốt cuộc ở một tòa hơi đến gần trung tâm khu vực trên ngọn núi nghe được long thuyền tin tức, bất quá lại là một cái không tin tức tốt. Tại ngọn núi ở giữa sân thượng trên, một đám từ bên ngoài đến cao thủ vây ở một vị lão nhân bên người, mỗi người đều là dựng lỗ tai, không buông tha lão nhân bất luận cái gì một câu lời nói. Lão nhân tóc bạc bạc phơ, thân thể mập mập. Lão đến nỗi ngay cả hoa trắng hoa mi lông đều kéo tới trên đất, hắn chống đỡ một cái bóng loáng quải trượng, một thân bạch y có lực không khí nói gì, những người chung quanh biến sắc lại biến. Lần này, long thuyền chỉ sợ đến chậm trễ xuất hành, nghe nói này biển chỗ sâu phi thường không bình tĩnh, khác Sơn Hải Quan xuất hành long thuyền đều bị sóng gió đổ nhào, chết không ít người. Lão nhân híp mắt hai mắt buông tiếng thở dài nói ra. Tại sao? Không phải nói long thuyền có thể thông qua bất luận cái gì sóng gió sao, vì sao lại bị đánh lật? Có người không biết hỏi. Nghe nói biển chỗ sâu có long kình xuất hiện còn không chỉ một đầu, long thuyền đều hủy ở nó công kích đến. Lão nhân nói ra. Long kình. Loại này biển sâu cử thú không phải quanh năm sinh hoạt tại đen giống lươn dưới biển sâu sao? Vì sao lại xuất hiện ở mặt biển? Còn hủy long thuyền? Không rõ ràng, dù sao những cái kia xuất hành long thuyền đều hủy, không tồn tại nữa, chúng ta long thuyền đến chậm trễ ra khỏi biển. Lão nhân nói ra, long kình là biển sâu cử thú, không có khả năng trường kỳ lưu lại tại mặt biển, có lẽ sớm liền đã quay trở về biển sâu. Có người nói ra, bọn họ những người này liều mạng mới đi tới nơi này, đương nhiên không nghĩ vô hụt. Ngay sau đó, lại có người nói ra, Long thuyền vé tàu một mực đều tại bán ra lấy, không hề giống sẽ bị chậm trễ. Các ngươi có chỗ không biết, bởi vì Long Kình tồn tại, thuyền trưởng đã xuống thuyền, trong thời gian ngắn sẽ không lại lên thuyền, hiểu điều khiển Long thuyền người là hắn một cái, không có hắn, Long thuyền căn bản là ra không biển. Lão nhân nói ra. Một đoàn người có chỗ trầm mặc, một lát sau, lại có người mở miệng la lên. Không có khả năng, ta hôm nay buổi sáng còn tại Long thuyền vịnh chỗ ấy thấy được cẩu thúc, hắn không hề giống như lời ngươi nói như vậy. Lúc ấy ta còn cùng hắn từng đàm thoại, cẩu thúc nhưng không có nhắc tới không cất cánh sự tình. Một đoàn người nghị luận âm ỉ đều là vì bản thân kiếm cớ để che giấu, bọn họ vạn lý xa xôi đi tới nơi này, đương nhiên không hy vọng vô công mà trở về. Lão nhân cũng không đáp bọn họ nói, nhẹ thở dài một hơi sau, xoay người liền hướng đỉnh núi đi. Làm thành một đoàn đám người cũng bởi vậy chậm rãi tản ra, tràn đầy phiền muộn. Cái này lão nhân tại Sơn Hải Quan có nhất định uy vọng, có người không tin hắn lời nói, nhưng cũng có người kinh nghi bất định. Thuấn Trường Niên nhìn qua lão nhân còng lưng bóng lưng, trong lòng cũng là có chút ít hoài nghi. Long Kình thế nhưng là một loại biển sâu cự thú, phi thường khổng lồ, tương truyền bọn họ lật cả người đều có thể nhượng toàn bộ biển rồng sôi trào mấy năm. Nếu như bọn họ thật xuất hiện, Long thuyền bị hủy cũng tại thường lý bên trong. Thế nhưng là quan ngoại mặt biển, mặc dù ngày hôm đó đêm sóng to gió lớn, nhưng cũng không giống hình như có Long Kình đang tác quái. Không phải vậy Sơn Hải Quan sớm đã bị ngập. Thuấn Trường Niên lúc này liền xoay người qua, hướng này Long thuyền rẽ bến Long thuyền vịnh đi. Long thuyền vịnh ở vào Sơn Hải Quan Đông Hải bờ, đương Thuấn Trường Niên đi tới nơi đây thời điểm, vịnh biển ba diện sơn phong trên đã đứng đầy hiếu kỳ người, tất cả mọi người đều là suy nghĩ mắt thấy thoáng cái này nhận chặn vô số người mộng tưởng Long thuyền đến cùng ra sao loại bộ dáng. Long thuyền vịnh rất lớn, trình cong, một cái to lớn thân ảnh ở trong đó chìm nổi lấy, đây là một chiếc thuyền. Rất lớn, cực kỳ giống một cái thành nhỏ, thuyền phúc chỗ to to nhỏ nhỏ lầu các đại điện đếm mãi không hết, nó chứa phảng phất là một cái thành nhỏ, mà không phải một chiếc thuyền phải có công trình kiến trúc. Nó nguy nga như núi, thần võ phi phàm, to như một hòn đảo, trên thuyền không đơn giản nắm giữ đủ loại màu sắc hình dạng kiến trúc, còn có núi lâm hồ nước, có thể tưởng tượng được nó lớn bao nhiêu. Tại đảo này phía trước có hai cái lỗ hổng thật to, này hai cái lỗ hổng rất lớn, này là trói chặt giao long địa phương, hiện tại hai đầu giao long không biết tung tích nên là bỏ mặc lúc nào đi nghỉ dưỡng sức. Thấy được long thuyền người không khỏi là cứng họng, nó vượt ra tất cả mọi người dự đoán phạm vi, này không phải một chiếc thuyền mà là một tòa thành. Thuấn Trường Niên trong lòng mênh mông. Hắn còn là lần thứ nhất thấy được như thế khác khu một đội thuyền, bất quá cái này chạy tới bị ngạn thuyền không giống bình thường cũng là hợp tình lý. Tại mọi người thán phục thời khắc, đằng sau đám người bên trong đột nhiên truyền tới tao động. Tiếp theo nói, từng tiếng không ai bị nổi thanh âm truyền tới. Đều cút ngay, các ngươi đám nhà quê này. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 73. Giá cả. Cái này thanh âm vô cùng tuổi trẻ, là một vị thiếu niên thanh âm trịch địa, ngôn ngữ tràn đầy khinh thường cùng bễ nghễ. Hắn vinh váo tự đắc, ngang ngược, bên người đi theo 10 cái đại hán vạm vỡ, đẩy ra nặng trùng điệp xếp đám người đẩy ra phía trước nhất. Hắn dáng người gầy gò, ngũ quan âm trầm, nhỏ bé trong hai mắt thỉnh thoảng lướt qua mấy lau thanh quang, cả người giống như một điều xà tựa như âm lãnh, nhất là đầu lưới kia, giống như có 9 phân, dài mà nhọn. Thiếu niên cao cao tại thượng nhìn qua đám người, không ai bì nổi, từ cái kia thân áo lấy đến xem, tuyệt đối là đến từ một cái đại thế tông. Quả không hắn nhưng, chung quanh châu đầu ghé tai thanh âm bên trong tìm tới đáp án. Này thiếu niên chính là Sơn Hải Quan bên trong Hải Xà Điện thiếu chủ, tên là Thôi Ninh Lãng, là một vị lớn xăm xương đỉnh phong thủ, tay trái điêu khắc cốt văn đi đến 500 vạn nói, chỉ là không tìm được thích hợp thiên mệnh cốt mà thôi, không phải vậy đã sớm bước vào tam cốt cảnh. Hắn sức chiến đấu cực kỳ khủng bố, nghe nói có thể trấn áp tam cốt cảnh một loại cường giả, hắn sở dĩ như thế ngang ngược, trừ địa vị cao nhân một các loại, chờ. Ngoài, tự thân thực lực cũng là một loại tư bản, hắn có không ai bị nổi ngạo mạn tư cách. Chập chập, quả không giống bình thường, nơi này tuổi trẻ một đời liền có như này thực lực, biển mặt khác, chỉ sợ càng thêm sáng chói đi. Thuấn Trường Niên híp mắt hai mắt nhìn về phía Thôi Ninh Lãng, bởi vì cái gọi là cự long khó ép địa đầu xà, hắn tự nhiên không dám tiến lên trêu chọc hắn, hiển nhiên người chung quanh cũng hiểu cái này đạo lý, cũng không có người nói năng chống đối Thôi Ninh Lãng. Thôi Ninh Lãng phi thường hài lòng đám người biểu hiện tại 10 cái đại hán vạm vỡ vây quanh, đứng ở một tảng đá lớn trên, nhìn ra xa phía dưới long thuyền. Một lúc lâu sau, có người cổ túc dũng khí từ đám người bên trong đi ra, cung cung kính kính hỏi. Thôi thiếu chủ, chúng ta nghe nói long thuyền sẽ chậm trễ xuất hành, không biết này tin tức là thật hay giả, là thật có chuyện này ư, vẫn là có người là lấy được vé tàu mà tản bố sao nói. Thôi Ninh Lãng nghe vậy, cũng không có đại phát lôi đình, mà là nhìn xem người này cười âm hiểm nói. Cái này tin tức xác thực là thật. Này nói vừa ra, lúc này khơi dậy ngàn cơn sóng, đám người mắt to trừng mắt nhỏ, mỗi người đều lộ ra nghi nặng thần sắc, Thuấn Trường Niên trong lòng cũng là không khỏi kéo ra. Liền tại đám người ứng phó không kịp thời điểm, Thôi Ninh Lãng lại mở miệng. Long kình hủy không ít long thuyền, cái này tin tức xác thực không giả, bất quá này là một cái tuần lễ chuyện lúc trước. Những cái kia long kình sớm liền trở về biển sâu, chúng ta long thuyền 10 ngày sau như thường ra khỏi biển. Nghe đến lời này, đám người nhấc lên tâm lại một lần buông xuống đến, thế nhưng là bọn họ tâm mới vừa buông xuống đến, Thôi Ninh Lãng một câu nói lại đem bọn họ đạp xuống vực sâu vạn trượng. Long thuyền mặc dù đúng hạn ra khỏi biển, nhưng cũng có phong hiểm, chúng ta không xác định long kình sẽ đi hay không mà quay lại, lớn như thế phong hiểm, thu phí đấy tự nhiên cũng không giống ngày xưa, vé tàu giá cả vọt lên gấp đôi, từ 100 vạn bạc ngân xăm thạch lật đến 200 vạn. Thôi Ninh Lãng cười đến 10 phần gian nổ, âm lãnh khuôn mặt có chút dữ tợn, nói ra lời này lúc liền khí đều không thở hổn hển thoáng cái. Lại khổ những người này, có người là đi đến biển một bên khác, thế nhưng là táng ra bại sản vừa rồi gom góp đủ 100 vạn bạc ngân xăm thạch, mà hiện tại Thôi Ninh Lãng một câu nói đem bọn họ ép đến thở hổn hển khí đều gian nan. 100 vạn bạc ngân xăm thạch tại cái này phiến đại địa trên, đối. Đúng. Bất luận cái gì một cái thế tôn gia tộc, bất luận cái gì một người tới nói đều là một cái thiên đại con số, càng nghe nói là 200 vạn bạc ngân xăm thạch. Đỉnh núi này trên, lập tức tất cả mọi người đều ngậm miệng không nói, cái này đối. Đúng. Bọn họ tới nói không thể nghi ngờ là trầm trọng gánh chịu, là khó mà vượt qua cái hào rộng. Có người lúc này rời đi, có người ngốc trễ ngay tại chỗ. Không có thể nghi ngờ, cái này thực sự là sấm sét giữa trời quang, như sấm bên tai. Thuấn Trường Niên cũng ngẩn ngơ, cũng nai nai không phải thừa dịp hỏa đánh cướp sao, cái này đến đánh nát bao nhiêu người hy vọng, như là long kình thật đi mà quay lại, cái này không gọi phong hiểm, cái này gọi là tai họa ngập đầu. Dạng này quy định rõ ràng liền là tại nghiền ép người, nhưng đám người lại không thể không thuận từ, long thuyền là lúc này duy nhất có thể phá vỡ phiến này biển rộng mênh mông đi đến bị ngạn đội thuyền. Thuấn Trường Niên nhìn xem một đám thất hồn lạc phách người, khóe miệng cũng là kéo ra, hắn so những người này đều muốn nghèo, trên thân vẻn vẹn chỉ là nắm giữ 50 vạn bạc ngân xăm thạch, liền tính vé tàu giá cả không ngã. Hắn cũng không mua nổi. Ngay từ đầu hắn coi là thuyền này phiếu mấy chục vạn xăm thạch liền đi, lại không nghĩ rằng giá cả đạt tới cái này dạng cấp độ, liền tính là thả hắn máu ăn hắn thịt, hắn cũng cầm không ra 200 vạn bạc ngân xăm thạch. Thôi Ninh Lãng cười đến 10 phần dữ tợn, đám người tự mất tựa hồ chính là hắn vui vẻ thuốc tốt, cười âm hiểm nói. Các ngươi có mua hay không không có quan hệ, muốn phiếu rất nhiều người. Lời này không phải đả kích người sao, nhiều người hơn liền hết hy vọng đều có, phong trần mệt mỏi đi tới nơi này, lại không nghĩ rằng cho người một tát liền chụp chết. Thôi Ninh Lãng cười âm hiểm không ngừng, liền bên cạnh hắn 10 cái đại hán vạm vỡ đều nô bằng chủ đắc, khinh bỉ nhìn xem đám người, cảm thụ được này tuyệt vọng bầu không khí. Thuấn Trường Niên cưỡi ở tiểu hồ ly trên thân, hắn so những người kia càng thêm bất an, hắn sở hữu xăm thạch xa xa điền không lên cái này kém cấp, sầu mi khổ kiểm, không nói một lời. Thuấn Trường Niên nhìn xem Thôi Ninh Lãng thời điểm, sau hắn tựa hồ cũng có chỗ cảm giác, âm lãnh ánh mắt tức khắc đưa tới, thấy được cái trước lúc tức khắc nhượng Thuấn Trường Niên trên thân này nồng nặc giết chóc khí thế kinh khẽ giật mình thanh mang lấp lóe hai mắt không tự chủ được rút lại. Thuấn Trường Niên trên thân giết chóc khí tức thật quá mức nồng nặc, giống như một đầu hồng hoang mãnh thú giống như đứng ở nơi đó, đôi mắt chỗ sâu khi đó mà lướt qua tia chớp càng là nhượng Thôi Ninh Lãng sinh lòng ý đề phòng. Hắn tại Sơn Hải Quan có thể cho tới bây giờ không có gặp có thể nhượng hắn tim đập rộn lên người đồng lứa, trừ cái kia cùng hắn từ nhỏ đấu đến đại nhân ngoài, từ bên ngoài đến người cùng thế hệ cho tới bây giờ không có, cái này còn chỉ là vẹn vẹn liếc mắt nhìn qua mà thôi. Hai người bốn mắt tương đối, hồi lâu sau, vị kia trên mặt có vết thương thiếu niên cưới tuyết bạch hồ ly rời đi Thôi Ninh Lãng đến bước này mới phát hiện. Nguyên lai bản thân hai má trên chẳng biết lúc nào đã tuột xuống mấy đi mồ hôi, liền chính hắn đều cảm giác giống như nằm mơ, hắn rõ ràng cảm ứng được này thiếu niên tu vi thế nhưng là tại bản thân phía dưới. Thôi Ninh Lãng ổn định trận cước, bất động thanh sắc nhượng bên người mấy cái đại hán vạm vỡ đi ra tìm Thuấn Trường Niên lai lịch, hắn muốn đem hắn sờ thấu triệt, Sơn Hải Quan có thể không cho phép loại người này tồn tại. Đúng lúc này, một vị nam tử trung niên gạt mở tự mất đám người đi vào đến tại Thôi Ninh Lãng bên tai thấp giọng nói đôi câu sau, hắn lúc này song mi khóa chặt hỏi. Điện chủ tìm ta, lão nhân gia hắn không là ở bế quan sao, tại sao đột nhiên ngừng phá quan, Sơn Hải Quan đã xảy ra chuyện gì sao? Nam tử trung niên lắc đầu, lên tiếng không biết được, sau đó một đoàn người gió gió hỏa hỏa ly mở vịnh biển. Tại Sơn Hải Quan rất nhiều trong ngọn núi, có một ngọn núi cực kỳ đặc biệt, nó cao vót mây, khí phách rộng lớn, tại chung quanh nó ngàn trượng bên trong là một mảnh bình thản bình nguyên, không có ngọn núi cùng thụ mục, như thế có một phong cách riêng, hiện lộ rõ ràng nó tại Sơn Hải Quan tuyệt đối địa vị. Cái này phong trên tỏa lạc vô số lầu các đại điện còn có hàng ngàn hàng vạn xà. Tại cái này phong thể bất luận cái gì một cái góc. Đều có thành đống xà ẩn núp, bọn họ đến từ từng cái chủng loại, không chút nào khoa trương nói, nhấc chân đạp xuống đều có thể đã dấm vào vô số thân rắn. Đáng sợ như thế tình cảnh mặc cho ai đều sẽ không rét mà run. Tại cái này đỉnh núi đầu, một tòa đại điện phía trên, ngồi một cái pho tượng khổng lồ, pho tượng hai tay bên trong bưng lấy một khỏa chân bóng lớn nhỏ hình tròn sáng lên vật vật. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 74, Hải Xà Điện. Pho tượng này cao lớn vô cùng, chỉnh thể bộ dáng cùng xà thần trận không sai biệt lắm, đồng dạng là nửa người nửa xà, hai tay trên bưng lấy một cái chân bóng lớn nhỏ hình tròn sáng lên vật thể, liền giống đại hình chân châu. Sáng chói như minh nguyệt, cái này ngọn núi này không cách nào đánh giá xà, này âm lãnh hai mắt đều là ngắm nhìn viên kia sáng chói minh châu, tinh hồng thiệt tín phụt ra phụt vô ở giữa, phảng phất có thể từ này minh châu trên hút vào một chút kỳ diệu lực lượng. Tại pho tượng dưới trong đại điện có chút mờ tối đại nội, tiếng ma sát từ bốn phía góc tối bên trong sâu kín mà đến, hạt cát lăn xuống tựa như tiếng vang, lại như là răng cắn nát xương cốt thanh âm. Phi thường âm trầm dọa người. Tại mờ tối đại điện phía trước, một đầu to lớn lam sắc thân ảnh chậm chậm nhúc nhích lấy u quang lộ ra vảy màu xanh lam tản ra âm ánh sáng hoa. Đây là một đầu cầm giữ có kịch độc hải xà, chừng vài chục trượng tới lớn, trăm trượng tới lớn lên, mỗi một phiến lân phiến đều ngang bố làm cho người huyết mạch phát lạnh âm mang, một đôi mắt to như chuông đồng tại cái này góc tối bên trong giống như thần linh nhãn con ngươi đang quan sát lấy thương sinh tràn ngập chúa tể vị đạo. Tại cái này song chúa tể hết thảy giống như hai mắt phía trước. Một đạo cao lớn thân ảnh như núi tựa như đứng lặng ở tại phía trước, cái này là một vị ở trần nam tử trung niên, hắn da đen kịt tỏa sáng, nhượng hắn lộ ra giống như một khối cứng rắn đến cực hạn khối sắt, Này từng khối đột hiện trong người trên da thịt tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng, trừ cái đó ra, cái kia đen kịt da trên còn mọc ra từng khối lân phiến tựa như vật thể. Cho người không rét mà run vẫn là cái kia song đục ngầu mà hiện ra biển lam sắc tinh quang ánh mắt, giống như là địa ngục ác dược, giống như hai con ngươi. Khí thế của hắn dồi dào, một cách tự nhiên phát ra tu vi khí tức, những cái này chỗ đại điện đều tại phát sinh yếu ớt rung rung. Hắn gọi Phác Tông, là Sơn Hải Quan Tam Đại Long Đầu Thế Tông Hải Xà Điện điện chủ, thực lực cường đại, là người hung tàn, chết ở hắn trên tay cường giả đếm không hết. Cùng mặt khác hai tông trưởng môn chia nhỏ Sơn Hải Quan mấy chục năm, là một tòa khó mà dung chuyển đại sơn, một lời không hợp, liền sẽ nhấc lên vô tận gió tanh mưa máu. Tại Phác Tông trước người trong đại điện đứng hai người đi đường, có tóc bạc bạc phơ lão giả, có bi bô học nói tiểu hài, nam nữ già trẻ đều có, những người này đều tại Phác Tông tu vi dưới khí tức trái tim nắm chặt, này là đến từ tuyệt đối lực lượng áp chế thiên mệnh cốt uy áp. Điện chủ không phải bế quan thức tỉnh thiên mệnh cốt sao? Tại sao trước thời hạn xuất quan? Chẳng lẽ thiên mệnh cốt thuận lợi thức tỉnh? Thế nhưng là vừa mới qua đi mấy tháng thời gian, thiên mệnh cốt không có nhanh như vậy cảm giác tỉnh dậy đi. Thôi Ninh Lãng hướng bên người một vị lão nhân hỏi. Một đám người đều là lay lay đầu, đối với Phác Tông vì sao lại đột nhiên xuất quan không biết chỗ mây, đều là kính sợ nhìn qua hắn chờ đợi hắn lên tiếng. Phác Tông một đôi biển mắt to màu xanh lam con ngươi thời khắc ngang bố uy nghiêm, giống như tia chớp tựa như quét qua đại điện tại hắn sau lưng, này điều cự xà ẩn với trong bóng tối, vẹn vẹn lộ ra một nửa không cách nào che giấu thân thể, đầu kia tinh hồng thiệt tín giống như ma rượu móng vuốt, thỉnh thoảng duỗi ra hắc ám. Phác Tông mắt to sáng ngời, nhìn xem đám người nói ra. Ta biết rõ mọi người khẳng định vô cùng nghi hoặc tại sao ta sẽ trước thời hạn xuất quan, không phải bởi vì ta thiên mệnh cốt hoàn toàn thức tỉnh, cũng không phải bởi vì ta thức tỉnh thiên mệnh cốt gặp khó khăn gì, mà là có người cho ta đưa tới một dạng không được đồ vật, vật này có thể để cho ta trong nháy mắt thức tỉnh thiên mệnh cốt. Thứ gì? Thôi Ninh Lãng lúc này mở miệng nói. Tu vi đi đến tam cốt cảnh có thể thức tỉnh thiên mệnh cốt sau thiên mệnh cốt uy lực chân chính mới có thể lộ ra đến chí tôn cốt, vương giả cốt, linh phàm cốt, bọn họ ở giữa chênh lệch liền sẽ nhìn một cách không sót gì, linh phàm cốt tại chí tôn cốt trước mặt, vậy liền là diều hâu cùng gà con khác biệt, bọn họ chẳng những có thể cho tu luyện giả mang theo tới độc nhất vô nhị cốt thuật cùng tốc độ tu luyện, còn có thể cho tu luyện giả mang theo tới này trí cao vô thượng khí thế, như là một vị linh phàm cốt tu luyện giả tại một vị thức tỉnh trí tôn cốt cao thủ trước mặt, chỉ bằng vào này trí tôn cốt uy thế, liền có thể đem đối thủ diệt sát. Có người cho rằng chỉ có thức tỉnh thiên mệnh cốt mới tính chân chính bước vào con đường tu luyện, bởi vì thiên mệnh cốt thức tỉnh sau, này là một cái mới tầng thứ. Cho nên thức tỉnh thiên mệnh cốt cũng phải tốn trên không ít thời gian cùng công phu, một khi tiến nhập thức tỉnh thiên mệnh cốt cửa ải. Tuyệt đối là sẽ thức tỉnh thiên mệnh cốt hậu phương sẽ xuất quan, đám người sở dĩ như thế nghi hoặc liền là bởi vì Phác Tông không có phát giác tỉnh thiên mệnh cốt, lại xuất quan. Mờ tối âm lãnh trong đại điện, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn xem Phác Tông, lặng chờ hắn trả lời. Hoa ngôi sao? Phác Tông âm sâu kín mở miệng nói ra lời này lúc, liền chính hắn đều không tự chủ được hút nhất khí. Nghe đến lời này, tất cả mọi người đều là toàn thân run lên, ngược lại hút vài hơi lãnh khí, liền là bi bô học nói tiểu hài đều há to mồm, mỗi người đều là sợ hết hồn hết vía. Song đồng chấn động, hoa ngôi sao là cái gì, là này có thể tăng lên thiên mệnh cốt thứ bậc nghịch thiên chi vật, phàm là tu luyện giả nghe lời này đều không thể bình tĩnh. Có nó, ta không chỉ có thể đem thức tỉnh thiên mệnh cốt thời gian thuộc về không, còn có thể tăng lên thiên mệnh cốt uy lực, mặc dù dùng nó tới thức tỉnh thiên mệnh cốt liền không cách nào tăng lên hắn cấp bậc, nhưng tắm rửa qua hoa ngôi sao thiên mệnh cốt tuyệt đối lại là cùng các loại. Chờ. Bên trong bá chủ, ngày khác nhất thống Sơn Hải Quan tuyệt đối hoàn toàn không có trước. Phác Tông hai mắt sáng rõ, Một con rắn lưới tựa như phân nhánh đầu lưới liếm láp bén nhọn răng, sền sệt nước miếng treo ở khóe miệng ướt át muốn ngã. Thôi Ninh Lãng lớn hút vài hơi khí lạnh, xinh xinh đè xuống trong lòng rung động, hỏi. Là ai đem như thế lễ vật quý trọng đưa cho tôn chủ? Còn có người xem nó như không? Phác Tông lắc đầu nói ra. Ha ha, tự nhiên là không ai có thể đem hoa ngôi sao làm như không thấy, căn bản không ai sẽ đem chân quý như thế thánh vật chắp tay lại tặng người. Ta nhận được tin tức, Sơn Hải Quan bên trong tới một cái nắm giữ hoa ngôi sao người. Có thể nắm giữ hoa ngôi sao người thực lực nhất định là vô cùng cường đại đi. Không chỉ là một cái đại văn cảnh tiểu tử mà thôi. Phác Tông nói ra, đại thủ một triển khai. Ngàn vạn cốt văn chui thân mà ra, tại mờ tối đại điện đỉnh lên chậm chậm ngưng tụ thành một bức quang cảnh. Dạng này quang trong bản vẽ cho thấy ra tới hình ảnh chính là Thuấn Trường Niên cưới tiểu hồ ly cùng người nào đó chiến đấu tình cảnh. Là hắn. Thôi Ninh Lãng khẽ nhích lấy miệng, khó có thể tin nhìn xem đỉnh đầu trên quang đồ, trong lòng trong phút chốc xuất hiện mấy lau hãi ý. Một cái hoàng mao tiểu tử trên thân nắm giữ hoa ngôi sao. Hắn có cái gì lai lịch, sau lưng có cái gì thế lực? Có người thở gấp thở mạnh hỏi. Không, hắn chỉ là một cái tán tu, không có bất luận cái gì lai lịch. Nghe nói là từ một cái vương giả trong phần mộ lấy được hoa ngôi sao, cặn kẽ chi tiết ngược lại là không rõ ràng. Phác Vũ nhàn nhạt nói ra, mặt không đổi sắc, nhưng cái kia bình thản trong lời nói lại mang theo vô tận cảm thán. Điện chủ xuất thủ lập tức liền có thể chiếm tới hoa ngôi sao, chúc mừng tôn chủ thức tỉnh thiên mệnh cốt trong tầm tay, hải xà điện đem nhất thống Sơn Hải Quan. Không, ta không thể ra tay, ta như xuất thủ, hai người khác sẽ đồng ý sao? Tất nhiên sẽ nhấc lên không tất yếu phiền toái, cho nên chuyện này đến giao do ngươi nhóm đi làm. Phác Tông lắc đầu thở dài nói, là gây thêm rắc rối. Ta ngược lại là suy nghĩ tự mình động thủ, thế nhưng là đâu đâu cũng có mắt mục đích, bất đắc dĩ. Điện chủ yên tâm, ngày mai ta liền đem hoa ngôi sao dâng trên, nhượng tông chủ thuận lợi nâng cao một bước. Thôi Ninh Lãng ôm quyền nói ra, vô cùng tự tin, có lẽ là này tại phong trên cùng Thuấn Trường Niên đôi mắt tương đối lúc bị chấn nhiếp đến, hắn muốn vì bản thân tìm về mặt mũi. Vậy liền xin nhờ chư vị tận lượng không muốn trắng trợn tuyên dương. Thôn Thiên Cốt Đế, tác giả, thực nhân ngoạn cụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 75, tầng tầng lớp lớp. Tại núi non trùng điệp Sơn Hải Quan phía đông, một mảnh trong rừng rậm đồng dạng, phiến này cực đại trong rừng rậm không có một ngọn núi, chỉ có một chỗ lam sắc công trình kiến trúc. Nhà này lam sắc công trình kiến trúc dị thường to lớn, giống như một chiếc hàng không mẫu hạm giống như chiếm phiến này rừng rậm nửa bên khu vực, nó đường ranh cùng trong biển long kình một dạng to lớn mà vĩ mô. Nó là từ 10 vạn người Hoa thập nhất năm thời gian xây xong, cái này long kình trong kiến trúc tự thành một cái thành thị, có đường phố, có quảng trường, có lầu các, có cung điện. Tại cái này rộng lớn công trình kiến trúc bên trong một chỗ kim bích huy hoàng trong cung điện, ngồi mười mấy người, cái này mười mấy người đang Sơn Hải Quan bên trong có tuyệt đối địa vị cùng uy vọng, tại những người này có một cái nữ hài. Nữ hài ngũ quan tinh mỹ, thần vận quấn người, khí chất cao nhã, giống như một cái tinh linh giống như tràn ngập linh khí, một đôi chớp chớp mở to mắt càng tựa như hai vầng trăng sáng đang múa may, mười phần chọc người nhìn chăm chú. Tại cái này mười mấy người phía trước, một chương tạo hình hình cá trên ghế, ngồi một vị nữ tử mặc dù đã cao tuổi, nhưng yêu nguyên phong vẫn còn cái kia thành thục mị lực, thế nhưng là những cái kia tuổi trẻ nữ tử không thể sánh ngang, giống như chín đến phát táo đỏ. Nữ tử một tay chống đỡ trong suốt gương mặt, một cái tay khác thon dài ngón tay nhẹ nhàng gõ cái ghế. Hai con ngươi bên trong lướt qua từng đạo vùng vẫy dị quang, môi đỏ khẽ nhích, khẽ than khí. Trưởng môn còn suy nghĩ cái gì, trực tiếp giết người càng hàng chẳng phải đi, hắn chỉ là một cách từ bên ngoài đến người, liền tính là chết, cũng không có người chú ý. Một vị thô kệch nam tử vỗ lồng ngực nói ra. Đúng vậy a, trưởng môn, tiểu tử kia thân mang hoa ngôi sao, tin tức chỉ sợ sớm đã nhượng pháp tông hai người biết rõ, như là do dự nữa nói, người khác liền nhanh chân đến trước. Lại có người ớt tiếng nói ra. Giữa sân vị kia nữ hài tại cao ghế dựa trên không coi ai ra gì, đi lại hai chân, tựa hồ đối với mấy cái này không có mảy may hứng thú, một đôi ánh sáng mở to mắt nhìn chằm chằm mũi chân mình, như ngọc tựa như hai tay đạn động, này mười mảnh móng tay trên thỉnh thoảng bay ra mấy đóa hư huyễn hoa ảnh, cực kỳ chói lọi cũng cực kỳ kỳ diệu, phảng phất nàng mười mảnh ngón tay giáp bên trong hàm chứa mười cái hoa hải giống như. Nữ tử nghĩ một lát sau, nhìn về phía cái kia phối hợp nữ hài hỏi. Thanh Thanh, ngươi đâu, ngươi cảm giác đến như thế nào? Có nên hay không xuất thủ đem tiểu tử kia trên tay hoa ngôi sao giành lấy tới? Trưởng môn, đây là ngươi sự tình, có nên hay không giành lấy tới hẳn là hỏi chính ngươi đi. Pháp Tông đã sớm bế quan đem thức tỉnh thiên mệnh cốt sự tình đưa vào danh sách quan trọng, mà ngươi lại còn tại cái này do dự không quyết. Ta dám nói, Pháp Tông đã sớm phái người tới, liền tính hắn không có lấy được hoa ngôi sao, dùng ngươi cái này lười biếng tính cách, nhân gia cũng sẽ trước một bước thức tỉnh thiên mệnh cốt. Tên là Thanh Thanh nữ hài một điểm cũng không e ngại nữ tử này độc tôn một phương khí thế, không thèm để ý chút nào trêu đùa nàng, nhượng người sau không khỏi vỗ vỗ trắng nõn cái trán. Có thể được hoa ngôi sao chắc hẳn lai lịch không ít. Chúng ta vẫn là yên lặng nhìn hắn biến đi, như là hắn sau lưng thực sự có người, vậy chúng ta cũng nên không may trước nhượng những người khác đi dò xét tìm tòi hư thực nói sau đi, ta lại suy nghĩ một chút. Nữ tử buông tiếng thở dài nói ra. Thật nhát như chuột, khó trách ta nhóm càng ngày càng chịu hải xà điện đả kích, đều là ngươi. Thanh Thanh quệt miệng nói ra, nhượng chung quanh đám người bất đắc dĩ không thôi. Nữ tử cũng là lay lay đầu, một mực đến nay, nàng đều là cầm Thanh Thanh không có biện pháp gì, thân ảnh lóe lên, tư không tiêu thất tại trong đại điện, lưu lại mười cái đầu đầy vụ thủy người. Vẫn là giống nhau, hỏi nàng sự tình vĩnh viễn cũng không chiếm được đáp án, chúng ta tản đi đi, không phải liền là một đóa hoa ngôi sao sao, lão nương linh phàm cốt như thường có thể độc tôn một phương. Rõ ràng Thanh Linh đồng hai mắt nhìn quanh bốn phía, thân thể mềm mại từ cao ghế dựa trên nhảy xuống, sau đó nghênh ngang hướng đi ra ngoài điện, nhượng mười mấy người trong lòng gọi thẳng cô Nai Nai. Ánh trăng mông lung, nhàn nhạt nguyệt quang rắc vào sơn hải quan mỗi một hẻo lánh bên trong, ba quang liễm diễm biển rồng yêu nguyên sóng to gió lớn, tiếng sóng chấn thiên, bắt trước có biển sâu cử thú tại dưới mặt biển lan lộn. Tại sơn hải quan rất tiếp cận bờ biển một ngọn núi đỉnh, một chỗ cổ lão trong lương đình, một vị già vẫn tráng kiện lão nhân mặt hướng biển rộng, giống như một vị bình thường nông gia lão nhân, đục ngầu hai mắt chỗ sâu. Lói lên từng vệt tuổi sắc, có thể nhìn ra thế gian hết thảy sự vật giống như dọa người. Tại lão nhân sau lưng, đứng một cách nhìn qua 4-5 tuổi tiểu hài tinh linh vô cùng. Một đôi ô lưu lưu mở to mắt mười phần có thần, giống như một cái búp bê giống như đáng yêu, hắn mở to hiếu kỳ hai mắt, tại lão nhân sau lưng lén lén lút lút nhìn quanh bốn phía, thỉnh thoảng còn âm thanh như trẻ đang bú sữa khí kêu lên hai tiếng. Nhị gia gia, tại sao gia gia một tháng này đều không có trở lại nhìn ta, ta vô cùng nhớ gia gia đây. Tiểu nam hài âm thanh như trẻ đang bú sữa khí la lên, nắm lấy lão nhân y phục không ngừng khẽ động. Cho đến lúc này, tại tiểu nam hài cổ sau, một đạo biển lam sắc ấm ký lộ ra đến, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lam cơ hồ đem hắn toàn bộ cổ đều quấn quanh lên. Cái này ấm ký hình tượng tia chớp, lại như một con rắn ảnh, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện cái này ấm ký thế mà đang động, đồng thời có loại hướng tiểu nam hài thể nội chui vào khuynh hướng. Lão nhân nhìn qua tiểu nam hài cổ sau ấm ký trước là một thở dài, sau đó đục ngầu trong hai tròng mắt sát lướt qua mấy đạo sát mang, nếp nhăn dày bố mặt mo càng lộ vẻ già nua. Tiểu hảo, ra ra rất nhanh liền trở lại, không cần lo lắng buồn ngủ một chút đi, một giấc sau khi tỉnh lại, ra ra liền sẽ xuất hiện ở trước mắt ngươi. Lão nhân xoa xoa tiểu nam hài tóc cười nói. Thằng sao? Vậy ta lập tức ngủ. Tiểu nam hài tử vui vẻ lớn kêu một tiếng, lập tức nằm ở lão nhân trong ngực, chỉ chốc lát liền chìm đã ngủ say. Lão nhân nhìn qua tiểu nam hài tấm kia đơn thuần phấn nộn khuôn mặt, thương mặt già bên trên xuất hiện nồng đậm sát ý cùng bất đắc dĩ. Thức tỉnh thiên mệnh cốt thì có ít lời gì, còn không là bị người ta tóm lấy tử huyệt, liền phản kháng cũng không dám, chỉ có một thân tu vi, lại không cách nào bảo vệ người nhà. Lão nhân vô cùng tự mất, hắn gặp trong cuộc đời khó khăn nhất sự tình, có cường đại tu vi lại không cách nào ngăn cơn sóng dữ. Lão nhân nhìn xem tiểu nam hài, một lúc lâu sau, hắn đục ngầu trong mắt lóe lên lướt qua một cái tinh quang, trầm giọng nói ra. Liền tính chúng ta hai người lão bất tử liều mạng, cũng phải giúp ngươi tìm tới giải dược, chúng ta không cầu hắn. Lão nhân đầu chuyển một cái, nhìn về phía Thuấn Trường Niên vị trí ngọn núi, trong mắt lóe ra vùng vẫy quang mang, sau đó đạp chân xuống, tư không tiêu thất tại trong lương đình. Trong khách sạn, Thuấn Trường Niên cùng Khô Lâu đứng sóng vai, sầu mi khổ kiểm nhìn qua phía dưới sóng lớn vỗ bờ biển rộng. Hắn đang tại là như thế nào trù tập xăm thạch mà phiền não, 150 vạn trinh lịch với hắn mà nói thực sự là quá lớn, căn bản là vô lực gánh chịu. Thế nhưng là, như là mua không được vé tàu, hắn liền không cách nào đi đến ngày này đường giống như bị ngạn. Này không đơn giản là hắn phải đi địa phương, cũng là Triệu Âm Âm mộng tưởng vị trí. Đương hắn còn tại cao mày không triển khai thời điểm, Sơn Hải Quan bên trong, một chương vô hình bắt lớn mạng đã hướng hắn chậm chậm cửa hàng triển khai mà tới. Nếu không chúng ta đem quan tài trước bán đi, đến lúc đó lại trộm trở lại. Thuấn Trường Niên cẩn thận từng ly từng tí hướng Khô Lâu nói ra ra ý này gặp. Khô Lâu nghe vậy lúc này liền một cái tát xuống tới, đem Thuấn Trường Niên vỗ đến hoa mắt chóng mặt. Nói giỡn, cái này quan tài nàng che gió che mưa chỗ Thuấn Trường Niên thế mà nói ra ra đem hắn bán, không đánh chết cái này nhóc con cũng không tệ rồi. Thuấn Trường Niên sờ thấy đau đầu nói ra. Chỉ đùa một chút thôi, cần phải sao, không phải vậy chúng ta đi này tìm xăm thạch mua vé tàu. Thuấn Trường Niên tiếng nói mới vừa đập. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một đạo âm lãnh thanh âm, giống như tháng 6 phi sương giống như tập tới. Ta đưa ngươi một chương. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 76. Va chạm. Giải thích một chút. Ta trong khoảng thời gian này tại quê quán cho nên đổi mới một ngày chỉ có thể hai càng, đều là tồn cảo, ta về tới Đông Hoàn sau sẽ. Còn có thư hữu kể chuyện trong thời gian đã qua nửa năm, tại sao không ai nói Hoa Ngôi Sao bị ăn mất, cái này qua mấy chương cũng sẽ viết lên. Âm lãnh thanh âm chui vào trong tai phảng phất có một đạo nước đá hướng chảy vào đến, nhượng người tê cả da đầu. Thuấn Trường Niên hai mắt lúc này liền híp xuống tới, sắc mặt lúc này ngưng trọng xuống, hắn nghe đến ra tới, đây là này thôi Ninh Lãng thanh âm. Hắn cùng với hắn căn bản liền chưa từng có bất luận cái gì đồng thời xuất hiện, vẻn vẹn chỉ là tại Long Thuyền Vịnh trên đối mặt một cách mà thôi. Thuấn Trường Niên suy nghĩ không ra hắn vì sao lại tìm đến hắn. Bởi vì cái gọi là vô sự không đăng tam bảo điện, thôi Ninh Lãng đột nhiên mà đến chắc hẳn sẽ không thật cho hắn đưa tới vé tàu. Chi một tiếng, cửa phòng bị liền đẩy ra, đi đầu tuôn tới là này làm cho người da thịt cảm nhận được đau đớn âm trầm, này phảng phất liền giống một đầu tuyết sơn dã nhân ở cạnh gần. Thôi Ninh Lãng nghênh ngang từ ngoài cửa đi vào. Không coi ai ra gì một loại vẫn nhìn khắp nơi, phảng phất không có nhìn thấy Thuấn Trường Niên một dạng. Thuấn Trường Niên trong lòng hơi chìm, thôi Ninh Lãng tuyệt đối sẽ không một mình một người xuất hiện ở nơi này, âm thầm nhất định là có người tại thủ hộ lấy, là đề phòng đánh lén. Hắn đem tiểu hồ ly cùng Khô Lâu bảo vệ tại sau lưng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm thôi Ninh Lãng. Tiểu hồ ly cùng Khô Lâu cũng không phải bị khinh bị chủ, thấy được thôi Ninh Lãng kẻ đến không thiện, đã sớm nghĩ phát động công kích, như không phải Thuấn Trường Niên an ủi hai nàng, đại chiến đã sớm hết sức căng thẳng. Thôi Ninh Lãng nhìn bốn phía sau một lúc lâu, vừa rồi nhìn về phía Thuấn Trường Niên, mặt không đổi sắc, nhưng đáy mắt chỗ sâu vẻ kiêng dè vẫn là để người sau bắt đến nhất thanh nhị sở. Thôi Ninh Lãng đương nhiên không có khả năng đem trong lòng kiêng kỵ biểu hiện ra đến, vô luận thân phận của hắn hay là thực lực đều không cho phép, chỉ là nhìn thấy Thuấn Trường Niên trên thân này trải qua chiến hỏa tẩy lễ mang theo tới giết chóc thế lúc, hắn vẫn là không đè ép được trong lòng run rẩy. Thôi thiếu chủ, thật giống như ta nhóm vẻn vẻn chỉ là gặp qua một lần đi, vốn không quen biết, ngươi phải cho ta đưa lên một chương vé tàu. Thuấn Trường Niên trực tiếp hoài nghi nói, lớn như vậy nhân bánh từ trên trời giáng xuống, sẽ đem người đập thành thịt nát. Thôi Ninh Lãng cười gằn, nói, đều là tu luyện giả, nên lẫn nhau giúp đỡ, ta xem ngươi chợp mắt duyên, đưa ngươi một chương, không ảnh hưởng toàn cục. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, theo lấy hắn mặt bộ cơ bắp kéo duỗi, này điều vết thương giống như giữ tợn Ngô Công đang bò đi, lạnh giọng nói ra. Thôi thiếu chủ, đừng đùa hư được chưa? Chúng ta vẫn là thẳng vào chính đề đi, đại giới là cái gì? Hoa ngôi sao? Thôi Ninh Lãng song đồng một sáng lên, cũng không làm bộ. Thuấn Trường Niên trầm mặt, không nghĩ tới hoa ngôi sao mang theo tới liên lụy thế mà liền cái này trong đều có thể phát sinh. Hắn sớm liền biết Thôi Ninh Lãng đăng đường nhập thất là vì cái gì chỗ tốt, chỉ là không nghĩ tới lại là hoa ngôi sao mà thôi. Tiểu hồ ly lúc này liền nhe răng trợn mắt lên, lông tóc ánh sáng, ngạc trên hai vầng bán nguyệt ấm ký rực rỡ hào quang, chỉ các loại. Chờ. Thuấn Trường Niên ra lệnh một tiếng mà thôi, khô lâu cũng sống vậy, một đôi cốt trưởng ma đến vang lên kèn kẹt, nhượng Thôi Ninh Lãng không khỏi âm thầm run sợ mấy lần, cũng không có trong dự đoán cảnh tượng phát sinh, ngược lại Thuấn Trường Niên một đi còn có loại tràn đầy phấn khởi cảm giác. Vì sao phải cho ngươi hoa ngôi sao? Liền bằng các ngươi tại Sơn Hải quan địa vị sao? Thuấn Trường Niên đè lại tiểu hồ ly cùng khô lâu, không nhanh không chậm hỏi. Không bằng chúng ta long thuyền. Thôi Ninh Lãng ổn định lại tâm nói ra. Các ngươi long thuyền. Long thuyền lúc nào thành các ngươi? Không phải thủ quan nhân nhất mạch sao? Thuấn Trường Niên hỏi, ngay từ đầu liền cảm thấy đến kỳ quái. Long thuyền là thủ quan nhân nhất mạch từ xưa truyền thừa xuống đến, tại sao hải xà điện người tới nắm giữ giá cả? Ha ha, này lúc trước, hiện tại long thuyền thế nhưng là tại chúng ta hải xà điện trên tay, thuyền suy nghĩ tăng giá bao nhiêu xăm thạch liền tăng bao nhiêu, suy nghĩ nhượng người nào lên thuyền liền người nào lên thuyền, không nghĩ nhượng người nào lên thuyền, này hắn đời này cũng phải ở chỗ này mờ tối thế giới trong. Thôi Ninh Lãng cười to không ngừng, cười đến giống như một điều xà giống như dữ tợn đáng sợ. Thuấn Trường Niên cau mày, trong đó mèo dính, hắn ngược lại không muốn biết, chỉ là cái này long thuyền thật tại hải xà điện trên tay nói, vậy thì phiền toái. Hắn nhượng khô lâu chỗ ấy cho Thôi Ninh Lãng kéo hoa ngôi sao ra tới. Thì tính sao? Ngươi cho rằng cái này liền có thể để cho ta giao ra hoa ngôi sao sao? Thuấn Trường Niên nhàn nhạt nói ra, tình cảnh với hắn mà nói cực kỳ không ổn. Ta không nghĩ tới muốn những ngươi ngoan ngoãn giao ra hoa ngôi sao, nhìn ngươi cái này bộ dáng chắc là sẽ không tiếp nhận, này trách không được ta. Thôi Ninh Lãng cười âm hiểm nói, vung tay lên, như vậy trong gian phòng lớn tức khắc vang lên từng đạo âm thanh xé gió, 10 cái đại hán vạm vỡ giống như một tia thuốc giống như xuất hiện ở trong phòng. Hai mắt âm lãnh tản ra hàn quang gắt gao nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Quả nhiên không ngoài sở liệu, thật đúng là đại động can qua đâu, đối ta một cách này từ bên ngoài đến tiểu tử, các ngươi xuất động người cũng quá là nhiều đi. Thuấn Trường Niên nhìn xem này đem đám người mình vây quanh lên đại hán vạm vỡ, nhích miệng cười nói. Ha ha, chớ khiêm nhường, có thể được hoa ngôi sao người lại sao là hời hợt hạng người, nói thực ra. Ta đối với ngươi hơi sợ, không mang nhiều điểm người, ngươi cho rằng ta ngu sao? Thôi Ninh Lãng mặt giãn mày dày nói ra. Dĩ nhiên đến, vậy liền lưu lại chút gì đó đi. Thuấn Trường Niên càng cười càng lớn tiếng, tay tại trước người trong hư vô bỗng nhiên một vỗ. Ngay sau đó, một cỗ biển động giống như rồi rào ba động vô phong mà lên, một đạo cự ảnh tại hắn sau lưng chầm chầm kiếm ra. Lúc này liền nhượng Thôi Ninh Lãng một đoàn người sắc mặt đại biến. Văn trận sư. Thôi Ninh Lãng một đoàn người kêu to, nhìn qua Thuấn Trường Niên sau lưng xà thần kinh dị đến cực điểm, văn trận sư tại Sơn Hải Quan cũng là cực kỳ hiếm thấy, bọn họ kinh dị cũng hợp tình hợp lý. Thôi Ninh Lãng một đoàn người sau khi hết khiếp sợ vừa muốn phát động công kích, không ngờ xà thần này trưởng tam xoa kích đã phá không mà xuống, nhắm thẳng vào Thôi Ninh Lãng đi. Thôi Ninh Lãng đại kinh, từ bên hông rút ra một cái che kín lân phiến trường kiếm, đâm tới, cốt văn lóng lánh, khí thế dồi dào. Tam xoa kích còn không cùng lân phiến trường kiếm đụng đánh, đột nhiên quẹo cua một cái, hướng này mười cái đại hán vạm vỡ đâm tới. Âm âm âm. Năm cái đại hán giống như cánh gà nướng một loại bị đâm mặt ở tam xoa kích trên, thứ nhất chuyển, năm người thân thể tức khắc hóa thành đầy đất thịt nát, tới chết cũng không có từ văn trận sư cái này trong rung động trở về hồi phục lại tinh thần. Khô lâu một cái lắc mình đã đi đến mặt khác mấy người đại hán trước người, một đôi trắng noãn cốt chảo đem hai người nhanh chóng xé thành hai nửa, so Thuấn Trường Niên còn cay độc hơn. Tiểu hồ ly khẽ than, hai vầng bán nguyệt thoát ngạch mà xuống, hóa thành hai vệt huyết quang, đem mấy tên đại hán chém thành hai đoạn, liêu cắn răng một cái, xinh xinh cắn thiên mệnh cốt, bẹp bẹp cắn nát nuốt vào. Vẹn vẹn chỉ là một cái gặp mặt thôi, Ninh Lãng một phương đã tổn thất 9 người, máu tươi chảy trên đất, mùi tanh trùng thiên, còn lại mấy cái người nhất thời kinh khủng vạn phần, trong lúc nhất thời thế mà quên đi phát động thế công. Thôi Ninh Lãng đi đầu kịp phản ứng, chấp nhất lân phiến trường kiếm xông về Thuấn Trường Niên, kiếm minh chói tai, kiếm khí bao phủ. Thuấn Trường Niên hai mắt vừa mở, mang quyền đánh ra, cuồng bạo lôi điện đem cả phòng đều nổ tung, đinh tai nhức óc bạo kích âm thanh khuyết tán tới Sơn Hải Quan mỗi một hẻo lánh, dẫn tới vô số người ré mắt. Thuấn Trường Niên oanh ra một kích tượng bạo sau, cưới trên tiểu hồ ly từ cao phong trên trực tiếp nhảy xuống, cấp tốc chạy trốn rời nơi đây. Hắn đương nhiên không thể cùng Thôi Ninh Lãng dây dưa xuống dưới, đây là nhân gia địa bàn, như là dây dưa xuống dưới, nhân gia cứu binh thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, hắn lại như thế nào lợi hại cũng không chống nổi xa luôn chiến đấu. Huống hồ, hắn lúc trước trong phòng cảm ứng được một cỗ tam cốt cảnh cao vận khí hơi thở, âm thầm còn ẩn giấu đi người, đương nhiên là đi trước lại nói. Tiểu hồ ly tốc độ phi thường nhanh, tại từng cái đỉnh núi trên nhảy lên, đương bọn họ chạy trốn ra mười mấy dặm ngoài sau, một cái sơn cốc dưới, một đạo tiếu ảnh chặn lại bọn họ đường đi. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Con đường phía trước. Tiếu ảnh giai nhân, giống như mặt trăng tiên tử một loại xuất chúng, tại ánh trăng chiếu bắn xuống, nữ hài lộ ra vô cùng xuất trần thoát tục, một bộ lụa mỏng váy liền áo càng là phiêu giật như mây. Nàng ngồi ở trong sơn cốc một khỏa bóng loáng tảng đá lớn trên, một đôi mũi chân siêu động, mười ngón đạn đánh, giống như một cái nhà bên tiểu muội giống như đáng yêu hoạt bát, tinh khiết như nước. Thuấn Trường Niên một đi đứng tại thiếu nữ phía trước. Song phương đều không có nói chuyện, cái trước càng là cảm nhận được một cỗ thật sâu ác ý đang tràn ngập, lập tức liền đoán được, này thiếu nữ hẳn là tại các loại, chờ. Hắn một đoàn người, Cự Kình Tông người. Thuấn Trường Niên trầm giọng mở miệng, phía sau có truy binh, trước có mãnh hổ, trong lúc nhất thời lâm vào thế bí. Thiếu nữ một đôi lãnh đồng quét qua đến, hờn dỗi cười nói, ăn ta là Cự Kình Tông người. Ta kêu Thanh Thanh, ta thế nhưng là chờ ngươi rất lâu đâu, hiện tại mới tới tìm người ta, ngươi nhẫn tâm như vậy để cho ta một cách như vậy xinh đẹp nữ hài tử ở đây chờ ngươi lâu như vậy sao? Như là bình thường Thuấn Trường Niên khẳng định tát qua một cái, thế nhưng là trước mắt thiếu nữ này thấy được hắn lại không có mảy may khẩn trương, ngược lại trêu đùa lên hắn, đủ để nói rõ đối bản thân thực lực có tuyệt đối lòng tin, cái này với hắn mà nói cũng không phải điểm tốt. Cũng là vì hoa ngôi sao sao? Thuấn Trường Niên nhìn chằm chằm Thanh Thanh hỏi, trừ khả năng này, hắn nghĩ không ra khả năng khác. Thanh Thanh trắng nõn cầm điểm điểm nói ra. Có thể mượn dùng một chút. Ngươi cũng quá thẳng bạc đi, vật này mượn còn có thể còn sao? Ngươi biết rõ, cái này là không thể nào sự tình, còn mời nhường một chút đi. Thuấn Trường Niên mặt lạnh lấy nói ra. Ngươi cũng biết nói, cái này cũng là không thể nào sự tình. Thanh Thanh mười ngón đạn động, từng đóa màu sắc khác nhau hoa ảnh tại nàng mười khối móng tay bên trong bay ra, quấn quanh lấy nàng thân thể mềm mại, đem nàng phụ trợ đến giống như một vị bách hoa tiên tử giống như mỹ lệ. Thuấn Trường Niên trầm mặc hồi lâu, trực tiếp chỉ quơ tiểu hồ ly từ Thanh Thanh bên người đi qua, vết thương ngang qua khuôn mặt giống như một khối băng tinh giống như lạnh lùng. Thanh Thanh vừa muốn nói năng ngăn cản cắt, không ngờ Thuấn Trường Niên đi đầu mở miệng nói ra. Dây dưa nữa ta hiện tại liền giết ngươi. Thuấn Trường Niên lời nói tràn ngập sát ý, giống như thiên lôi xẹt qua đen kịt dạ không, nhượng Thanh Thanh sát nắm thật chặt đóng chặt môi đỏ, lúc trước người trong giọng nói, nàng biết rõ, cái này cũng không phải nói giỡn, đồng thời, nàng còn có thể cảm giác lấy được, cái trước này gầy thân thể nhỏ bên trong hàm chứa không cùng luôn so lực lượng. Đúng lúc này, hai người sau lưng, mấy đạo vội vàng thân ảnh từ đó đi ra, chính là Thôi Ninh Lãng một đoàn người, nguyên bản mười mấy người, hiện tại liền còn lại ba bốn người, bao gồm chính hắn. Thôi Ninh Lãng đem giữa sân tình cảnh sau khi thấy rõ, trước là sững sờ, sau đó cười lạnh nói. Ta ngược lại coi là ai giúp ta ngăn lại hắn đâu, nguyên lai là ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng là tại chờ ta sao? Mỹ nhân! Thôi Ninh Lãng trong mắt lửa nóng mảy may không che giấu, mắt ngoác ngoác nhìn chằm chằm Thanh Thanh này ưu mỹ thân thủ, hận không thể đem hắn xé xác một dạng, nước miếng cũng mau chảy xuống đến. Thuấn Trường Niên thấy được hắn bộ dáng này đều suy nghĩ một tát chụp chết hắn. Thanh Thanh coi thường Thôi Ninh Lãng này sáng lên hai mắt, nhàn nhạt nói ra. Nguyên lai là các ngươi đám này xú xà đem hắn chạy qua đến, bất quá đã rơi tại trong tay của ta. Vậy các ngươi liền trở về. Vậy liền đều bằng bản sự. Thôi Ninh Lãng mặt một biến quét về Thuấn Trường Niên chỗ, thật tình không biết, hắn lúc trước chỗ đứng chỗ thế mà không gặp bóng người, ngay cả tiểu hồ ly này khổng lồ thân ảnh cũng không thấy. Thuấn Trường Niên liền như là hư không tiêu thất tại trước mắt hắn một dạng. Người khác đây. Thôi Ninh Lãng đại kinh dị đến cực điểm, trước không nói Thuấn Trường Niên. Liền là tiểu hồ ly này khổng lồ thân thể cũng không thể lại liền dạng này biến mất ở trước mắt. Uổng ngươi còn tự xưng Sơn Hải quan đệ nhất thiên tài, hắn tại ngươi sau lưng. Thanh Thanh khinh bỉ nói. Liền tại Thôi Ninh Lãng quay đầu lại một sát na kia, một tiếng nổ vang ôm theo vẩy ra bạch sắc ấp giống như mưa to một loại đánh vào trên mặt hắn tràn vào hắn trong lỗ mũi. Tại Thôi Ninh Lãng sau lưng, cái kia mấy cái hộ vệ chẳng biết lúc nào đã bị xé thành mảnh vỡ, nội tạng huyết nhục cửa hàng trên đất. Thuấn Trường Niên liền tại hắn sau lưng, lúc trước bóp chặt lấy một người đầu lâu. Tiểu hồ ly trong miệng truyền tới răng rắc tiếng tạch tạch vang. Này là nó cắn ăn thiên mệnh cốt phát ra âm thanh, giống như ma rượu tiếng hít thở, làm cho người ta run lập cập. Thôi Ninh Lãng không còn kịp lau khô trên mặt trán vết não hoa, cấp tốc lui ra mấy bước, hò hét nói. Làm sao có thể, ngươi là làm như thế nào đến? Muốn biết. Thuấn Trường Niên nhích miệng cười một tiếng, mang quyền nổ xuống. Ngươi đi hỏi bọn họ đi. Tím lam sắc lôi điện giống như sập đê hồng thủy một loại từ Thuấn Trường Niên thân thể bên trong nổ tung mà ra. Sơn cốc này trong phút chốc liền trở thành một mảnh lôi đình hải dương, trong quả đấm giống rít gào long ngâm càng là vang tận mây xanh chấn động khắp nơi, buồn bực bạo kích âm thanh trong hư không truyền ra, tứ phía bát phương ép hướng Thôi Ninh Lãng. Nơi xa Thanh Thanh đôi mắt đẹp sáng rõ, tựa hồ bị Thuấn Trường Niên biểu hiện rung động đến, đồng thời cũng là tràn ngập chiến ý, xuẩn xuẩn dục động, phảng phất nhanh sắp không nhịn được nữa, muốn đi lên đại chiến một trận. Thôi Ninh Lãng quá sợ hãi, che kín lân phiến trường kiếm trực tiếp chém xuống đến, bắt trước có một đầu cự mãng tại trong kiếm xuyên toa mà ra, đánh về phía Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên sắc mặt bất biến, năm ngón tay uốn éo. Thôi Ninh Lãng chung quanh trong hư không tức khắc sáng lên từng đoàn tím lam sắc lôi quang, chừng năm thập nhất đoàn, giống như năm 11 cái tím lam sắc thái dương đang tỏa ra lấy. Nổ! Thuấn Trường Niên hít đôi mắt một cái này thái dương giống như lôi quang lúc này liền tràn ra, hủy thiên diệt địa giống như lực lượng giống như hồng thủy một loại nhào mở. Oanh long long! Toàn bộ sơn cốc đều tại lắc lư, núi đá lăn xuống, toái thạch bay vụt, khơi dậy bụi thuốc chừng trăm trượng tới cao, phảng phất đi tới một cái phá thành mảnh nhỏ hỗn độn thế giới. Đường cái này bụi thuốc dần dần biến mất, rung động ngừng lại, Thuấn Trường Niên lại khẩn trương xuống tới, Minh Nguyệt tựa như hai mắt nhìn chăm chú phía trước vết thương đại địa, ở nơi nào, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão nhân. Lão nhân lão đến ra mặt đều muốn rơi trên mặt đất trên, một đôi híp lại nửa mở thương tang đôi mắt nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên một điểm cũng không cảm nhận được ngoài ý muốn, hắn sớm liền biết âm thầm ẩn tàng có hải xà điện cao thủ, lúc trước một kích kia chính là muốn đem hắn bức hiện thân mà thôi, tại sơn hải quan nơi này, muốn đánh giết nhân gia thiên tài, hiển nhiên có chút không có khả năng, hắn đem cái này lão nhân bức ra tới. Liền là muốn đem hắn liền thôi Ninh Lãng cùng nhau giết. Ngoan độc, ngươi cái này một thân sát khí là trải qua vô số sinh tử chiến đấu tích lũy xuống tới đi. Là một đầu không tệ người tiếp tục, gia nhập chúng ta như thế nào? Lão nhân nhìn xem Thuấn Trường Niên nói ra. Ta loại này sơn giã tiểu tử cũng không dám đăng nhập Quý Tông Đại Môn, ta sợ sẽ hài cốt không còn. Thuấn Trường Niên cười lạnh nói, đồng thời trong lòng cũng có chút kiêng kỵ, cái này vị lão nhân cũng không phải một loại tam cốt cảnh cao thủ, chỉ sợ điêu khắc cốt văn đã đi đến tam cốt cảnh hậu kỳ số lượng, bất quá người này cũng không có cảm giác đến thiên mệnh cốt. Huống hồ, liền tính người này thức tỉnh thiên mệnh cốt, Thuấn Trường Niên cũng không sợ, bởi vì hắn thiên mệnh cốt có thể không thông thường, có thể trấn áp hắn thiên mệnh cốt người trừ phi nắm giữ chí tôn cốt. Tiểu hữu, ngươi khiêm tốn, dùng ngươi tư chất cùng ngàn xăm văn trận sư thân phận, nhất phi trùng thiên trong tầm tay, chúng ta vẫn là rất vinh hạnh mời ngươi gia nhập. Lão nhân cười nói, không cần. Thuấn Trường Niên lắc đầu, hắn có thể không tin lão nhân thật muốn mời hắn tiến nhập hải xà điện, chỉ là đang kéo dài thời gian, đem hắn nhìn rõ ràng mà thôi. Chập chập, ngươi thiên mệnh cốt tựa hồ cũng không bình thường. Ngay cả ta thế mà đều nhìn không thấu, đem hoa ngôi sao luyện hóa. Trong mắt lão nhân lóe lên sát ý, khàn khàn nói ra. Thôn thiên cốt đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Chờ ta ăn xong cái này. Thuấn Trường Niên cười ha ha một tiếng, nói ra. Thế nào? Liền tiện bối tam cốt cảnh tu vi cũng không cách nào nhìn thấu ta thiên mệnh cốt sao? Lão nhân nghe vậy mặt mo hơi biến, nhìn xem tiểu hồ ly, lại nhìn xem khô lâu, trong lòng cũng là có chút ít dơ cờ bất định, như là Thuấn Trường Niên thật đem hoa ngôi sao luyện hóa, vậy bọn hắn đại động can qua như vậy, hiển nhiên có chút không tính toán, dù sao luyện hóa sau hoa ngôi sao thế nhưng là liền không có, mà còn... Nếu như thực sự là dạng này, này Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt không phải vương giả cốt sao, cùng một cái nắm giữ vương giả cốt người đối đầu hiển nhiên rất ngu xuẩn. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh cũng là ngẩn người, nghĩ lại phía dưới cũng là có chỗ tán đồng, Thuấn Trường Niên đều lấy được hoa ngôi sao nửa năm lâu, chẳng lẽ còn không luyện hóa. Khả năng này quá nhỏ, bọn họ thử hỏi bản thân, nhất định sẽ trước tiên luyện hóa. Vô cùng kinh ngạc. Vậy thì các ngươi vào trước là chủ quá sâu, đơn giản như vậy đạo lý còn dùng đoán sao? Thuấn Trường Niên gặp mấy người ngây dại, không khỏi tương kế tựu kế, dù sao sự thực trên hoa ngôi sao xác thực là bị khô lâu đương dưa leo ăn. Thôi Ninh Lãng phảng phất lập tức chịu thiên đả kích lớn, lảo đảo lui lại mấy bước, nói ra. Chúng ta hy sinh mười mấy người, còn phí như thế công phu, chẳng lẽ liền trúc lam múc nước công giá tràng. Thanh Thanh Dung lấy đầu nhẹ giọng nói ra. Là ta nhóm quá mức tự cho là đúng. Thuấn Trường Niên cùng khô lâu đứng ở tiểu hồ ly trên lưng cười lạnh nhìn xem ba người có chút tự mất, trong lòng cực kỳ vui mừng, chuẩn bị nhân cơ hội này đào tẩu. Liền tại Thuấn Trường Niên truyền âm cho tiểu hồ ly lúc. Này lão nhân đục không chịu nổi, hai mắt đột nhiên bỗng nhiên vừa mở, nhìn chằm chằm Thuấn Trường Niên nói ra. Không, chúng ta kế hoạch cũng không có uổng phí, đã ngươi đã đem hoa ngôi sao luyện hóa, vậy liền là nói, ngươi thiên mệnh cốt đi đến vương giả cấp khác. Lão nhân càng nói hai mắt liền càng sáng lên, già nua khuôn mặt thượng phù lên từng khối hiện ra thanh quang quang hoa, này là từng mảnh cứng rắn như sắt lân phiến, phản xạ đâm tâm quang. Ý gì? Thuấn trường niên tâm cảm bất an, lão nhân này hai mắt quá dọa người, giống như một đầu độc xà ánh mắt. Di hoa tiếp một người đã từng nghe nói chưa? Lão nhân đột nhiên cười lạnh, trên mặt lân phiến phảng phất đều tại trương động, cực kỳ giống một đầu độc xà đang ngó chừng con mồi, này âm lãnh mà giam cầm khí tức bao phủ mà tới. Thuấn trường niên tâm lúc này bỗng nhiên co rụt lại, sát ý bò lên lên mặt má, tím tia chớp màu lam giống như từng đầu mãng xà quấn quanh ở người hắn trên. Ngươi tìm chết! Thuấn trường niên trợn mắt tròn xoe. Hai luân thái dương tựa như ngắm lão nhân, sát khí như gió bão giống như bao phủ mà qua, tại cái này cuồng bạo sát lục chi khí dưới, Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh không tự chủ được toàn thân run lên. Ha ha a, đem ngươi thiên mệnh cốt đổi đến cháu ta trên thân không có ma bệnh đi. Lão nhân không chỉ u ám cười, còn từng bước một đi về phía trước đến. Lão thành nhánh cây tựa như hai tay lớn lên ra từng khối âm quang lấp lóe lân phiến, thiên mệnh cốt sáng rõ, đến từ thiên mệnh cốt uy thế phô thiên cách địa dũng mãnh tiến ra. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh lúc này sắc mặt liền tái nhợt xuống tới, thân bên trong thiên mệnh cốt tại bất an run rẩy, cốt văn phảng phất đều muốn từ bọn họ xương cốt trên thoát bay, vội vàng rời đi phiến này khu vực. Thôi Ninh Lãng vừa mừng vừa sợ. Nhìn qua Thuấn trường niên lồng ngực, thanh quang lóng lánh hai mắt giống như hai đợt thanh nguyệt đang chuyển động, lão nhân nói rất đúng, như là đem hắn thiên mệnh cốt rời đến người hắn trên, về sau thành tựu tuyệt đối sẽ siêu việt hắn điện chủ trở thành vương giả thậm chí là thần đế, tuy nói hoa ngôi sao không có đạt được, nhưng là lúc này tình huống tựa hồ càng thêm làm cho người hưng phấn. Mà còn Thuấn trường niên vẫn là một cái văn trận sư, cái này thiên mệnh cốt nếu là thật sự rời đến người hắn trên, hắn tuyệt đối cũng là một vị văn trận sư. Thanh Thanh trong mắt to lộ ra vùng vẫy, lão nhân nói chuyện đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ cũng giống như vậy kinh hỉ, trong nội tâm cực kỳ xúc động. Một cái thiên mệnh cốt nửa thức tỉnh lão bất tử cũng dám đối ta thi triển cốt uy. Thuấn trường niên trợn mắt nhìn, sửng sốt một chút. Nói ra, không, ngươi không phải nửa thức tỉnh thiên mệnh cốt, mà là thức tỉnh thiên mệnh cốt thất bại. Thì tính sao, giết ngươi không phí sức liền đi, ngươi thiên mệnh cốt chúng ta liền giúp ngươi bảo tồn. Lão nhân càng cười càng lớn tiếng, tiếng gầm chấn động khắp nơi. Ha ha, ngươi cho rằng ta mất đi một lần, ta còn sẽ nhượng nó rời ta mà đi sao, liền bằng ngươi những lời này. Ngươi hôm nay khẳng định đi không ra sơn cốc này. Thuấn trường niên nhích miệng cười to, cái này lão nhân, hắn giết định, hoàn toàn kích phát tâm hắn trong kia đoàn hỏa, đoàn kia bị người cướp đi thiên mệnh cốt hỏa. Thôi Ninh Lãng mở to hai mắt hỏi. Ý gì? Ngươi còn bị người đoạt lấy thiên mệnh cốt hay sao? Ý tứ chính là, các ngươi hôm nay cũng phải chết, chờ ta ăn xong cái này căn cốt, đưa các ngươi xuống địa ngục. Thuấn trường niên híp mắt đôi mắt nói ra. Khẩu khí không nhỏ, bất quá ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Lão nhân khàn khàn nói ra, mặt không đổi sắc kỳ thật trong nội tâm nhưng có chút kinh hãi. Hắn thức tỉnh thiên mệnh cốt mặc dù thất bại, nhưng cũng thiếu nói thiên mệnh cốt cũng mang theo cốt uy. Bản thân cốt uy vừa ra Thôi Ninh Lãng hai người đều bị áp chế đến sắc mặt mất màu, trước mắt tiểu tử này lại một chút việc không có. Đây hoàn toàn không trả hợp thường lý, chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này thiên mệnh cốt đi đến vương giả cốt sau có thể coi thường hắn cốt uy, cũng không có khả năng, chưa phát giác tỉnh vương giả cốt tại thức tỉnh linh phàm cốt trước mặt một dạng sẽ phải chịu cốt uy áp chế. Chẳng lẽ tiểu tử này thiên mệnh cốt là chí tôn cốt? Không, không có khả năng, tiểu tử này trên thân khẳng định có trở ngại ngăn cản cốt uy chí bảo, chẳng lẽ là hắn lục tung quan tài? Phó Mao trong lòng lập tức nghĩ tới rất nhiều. Thuấn trường niên không e ngại hắn cốt uy quả thực cho người nghĩ. Lại, bất quá hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi, đối mặt một cái hoàng Mao tiểu tử, hắn vẫn có rất mạnh mẽ tự tin tâm, chống cự đến cốt uy chí bảo có nhiều lắm. Tại ba người quái gì dưới con mắt, Thuấn trường niên tại trong quan tài xuất ra một cái thiên sang bách khổng xương cốt. Nhượng ba người trong lòng nghi hoặc sâu hơn, bọn họ nhận đến ra, đây là một cái phong hóa không biết bao lâu thiên mệnh cốt, đồng thời, ba người trong lòng cũng căng thẳng xuống tới, sợ đây là cái gì sát chiêu. Thuấn Trường Niên nhìn xem ba người chất phác cười một tiếng, đem xương cốt lấp vào trong miệng cắn ăn, này tạch tạch tạch tiếng ma sát đem ba người dọa đến tê cả da đầu. Hai mắt run rẩy, tiếp theo mà tới cốt văn điêu khắc âm thanh càng là nhượng bọn họ cằm đều rơi trên mặt đất. Đây là cái gì phương thức tu luyện? Nghe chỗ chưa nghe? Phó Mao mặt mo lớn run, liền hắn công việc này không biết bao nhiêu tuế nguyệt người đều kinh hãi đến cực điểm. Cái này ngươi cũng không cần biết rõ, dù sao ngươi cũng sắp chết, nói ra ngươi cũng không cần. Thuấn Trường Niên mồm miệng không rõ nói ra, nhượng ba người trong lúc khiếp sợ lại tràn ngập hiếu kỳ. Nhìn đến trên người ngươi bí mật còn rất nhiều nha, trước chiếm ngươi thiên mệnh cốt, sau đó lại chậm rãi nhượng ngươi nói. Phó Mao vừa hướng đi về trước đến, một bên nói ra. Lão bất tử, ta khuyên ngươi một câu, lại tiến lên một bước, ngươi sẽ vạn kiếp bất phục. Thuấn Trường Niên xem thường nói ra. Phó Mao đương nhiên sẽ không bị hắn một câu nói mà hù dọa, nhìn như vô lực hai chân chậm rãi hướng phía trước bước vào, thiên mệnh cốt sáng lên thành một ngọn đèn sáng cốt uy bày, sơn cốc lắc lư. Tiểu hồ ly toàn thân lông dựng đứng phát đều nổ tung, khẽ than không ngừng, khô lâu từ sau lưng đi ra cùng Thuấn Trường Niên đứng cùng một chỗ, ngạc trên liên hoa ấm ký sáng rõ, này tám mảnh liên biện chói lọi chuyển động. Khô lâu cùng Thuấn Trường Niên cùng thời gian đưa tay, tại trước người nhẹ nhàng một điểm, một đạo cốt văn hiện lên, đung đưa ra một lăn tăn rung động giống như gợn sóng. Thôn Thiên Cốt Đế. Tác giả. Thực nhân ngoạn cụ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Chiến. Không đơn giản là Thuấn Trường Niên tay trước xuất hiện cốt văn, ngay cả khô lâu trắng bóng xương ngón tay trước cũng giống như vậy, hay nói nhộn nhão hư không gần sóng thiên cốt văn giống như hai khỏa phồn tinh một loại lóng lánh tô điểm giữa thiên địa. Ngay sau đó, từng đạo huyết hồng thiên cốt văn giống như đầy trời tinh thần đồng dạng tại sơn cốc trên không sáng lên đến đầy trời đều là cửa hàng khắp sơn cốc trên không. Hai nói to lớn mà thần uy thân ảnh tại những ngày này cốt văn bên trong dần dần tạo thành, giống như hàng thế chủ thần một dạng lơ lửng giữa không trung, một đôi băng lãnh con ngươi trong coi mà xuống. Cái kia tử vật khô lâu cũng sẽ văn trận. Thôi Ninh Lãng quá sợ hãi, kinh dị tràn ngập toàn thân. Thanh Thanh cũng là hoa dung thất sắc, khó có thể tin nhìn xem khô lâu. Nàng ngay từ đầu còn coi là khô lâu chỉ là Thuấn Trường Niên khôi lỗi mà thôi, không nghĩ tới còn có thể xếp vẽ lên cốt văn. Phó Mao lập tức cũng ngây dại, nhìn xem khô lâu cùng Thuấn Trường Niên, lại nhìn xem không trung này hai cái khổng lồ xà thần kinh ngạc đến cực điểm. Thuấn Trường Niên cười vô cùng lãnh, khô lâu thế nhưng là hắn văn trận lão sư, sẽ văn trận lại có gì chỗ thần kỳ, hắn sẽ văn trận. Khô lâu đồng dạng sẽ đồng thời lực sát thương mạnh hơn. Giết! Thuấn Trường Niên ra lệnh một tiếng cùng khô lâu đồng thời ấm đồng thủ trưởng bỗng nhiên tại hư không trên một ấm. Hai đầu xà thần vung tam xoa kích hướng Phó Mao đâm xuống đến cái kia đáng sợ tốc độ cùng lực sát thương thẳng nhượng toàn bộ sơn cốc lắc lư. Hai thanh khai thiên giống như tam xoa kích đâm xuống, một đầu to lớn khe hở đem sơn cốc một phân thành hai. Dày đặc thuốc hơi dậy, toái thạch bay tán loạn, dư ba như sóng chiều, hướng tứ phía bát phương nhào tập đi. Cuồn cuộn trong khói dày đặc, Phó Mao chật vật thân ảnh từ đó bay vút ra tới, độc xà tựa như hai mắt lúc này quét qua đến, một đôi héo ố móng vuốt trải rộng lân phiến, hóa thành một đạo quang mang, xông về Thuấn Trường Niên. Thôi Ninh Lãng cùng Thanh Thanh cũng không có gia nhập chiến đấu, ở phía xa nghĩ lại phát sợ nhìn chăm chú lên chiến đấu, này hai đầu xà thần tướng bọn họ chấn nhiếp đến, lúc trước này tam xoa kích công kích như là đổi lại bọn họ, chỉ sợ sẽ phải chịu không nhẹ tổn thương. Nói nhảm, cái này thế nhưng là có thể diệt sát tam cốt cảnh cao thủ văn trận. Thôi Ninh Lãng hai người tu vi cũng đã là đại văn cảnh đỉnh, chỉ cần dung hợp thiên mệnh cốt là có thể tiến nhập tam cốt cảnh, dùng bọn họ sau lưng dày đặc dày thế tông nuôi dưỡng chiến đấu thực lực nhất định là có thể cùng một loại tam cốt cảnh cao thủ giao chiến. Loại này độc bá một phương thế tông nuôi dưỡng ra tới thiên mới nhất định là không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem. Liền tính hai người chiến lực kinh người, nhưng đối mặt hai đầu xà thần, vẫn là không rét mà run. Phó Mao thân thể còng lưng, nhưng tốc độ rất nhanh, giống như một đạo thiểm điện giống như xuyên toa mà đến, một đôi dữ tợn móng vuốt nhắm thẳng vào Thuấn Trường Niên thiên mệnh cốt. Này dung chuyển ra tới cốt uy ép đến bát phương không gian đều tại vặn vẹo. Khô lâu bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa đựng nhảy trong suốt sáng năm ngón tay khẽ động, tam kiếm trận xíp ra, nàng chấp nhất một đem huyết kiếm liền nghênh đón. Thanh thanh viên kia lớn con ngươi bỗng nhiên chừng. Văn trận bên trong vũ khí cũng có thể dùng làm thực dụng. Làm sao có thể? Khô lâu người khoác cổ lão áo giáp. Tay nắm văn trận huyết kiếm, giống như gia chinh chiến sĩ một loại uy vũ, nửa năm này xuống tới Thuấn Trường Niên cũng không ít cùng nàng cùng nhau đối địch ăn ý mười phần, liền là hiện tại hắn cũng không có học được như thế nào sử dụng văn trận bên trong rút hư là thật. Văn trận bên trong bất cứ vật gì đều là hư, liền là một hình bóng, người không thể cầm tới trong tay cho mình dùng, mà khô lâu lại vẫn cứ có thể. Khô lâu một mực đều có giáo Thuấn Trường Niên như thế nào giúp hư là thật, mà hắn lại thế nào cũng học không được, mà còn khô lâu sức chiến đấu đến cùng có bao nhiêu mạnh, một mực đều là một cái mê. Khô lâu như là muốn đem Phó Mao chém giết, chỉ sợ cũng liền một kiếm sự tình căn bản không uổng phí khí lực. Thuấn Trường Niên đương nhiên là hy vọng như thế, không cần liều sống liều chết xuất thủ. Thế nhưng là khô lâu lại nói, nàng chỉ là phụ trợ mà thôi, chiến đấu thắng bại vẫn là từ Thuấn Trường Niên bản thân tới cửa hàng viết. Nếu là muốn nàng chân chính xuất thủ, trừ phi Thuấn Trường Niên đến sinh tử tồn vong trước mắt, cùng gặp không thể địch lại đối thủ, bằng không thì bình thường nàng chỉ là đầy đương Thuấn Trường Niên chiến lực hạ thủ mà thôi, phát huy sức chiến đấu cùng thứ nhất dạng. Một câu đến đuôi, khô lâu liền là bảo đảm Thuấn Trường Niên bất tử, chuyện khác hết thảy từ người sau làm chủ. Có cái này hộ thân phù, Thuấn Trường Niên lá gan cũng liền mập, đối mặt lại cường đại đối thủ cũng không sợ ném mất mạng nhỏ, dù sao có khô lâu tại, hắn là chết không được. Phó Mao thực lực rõ như ban ngày, một đôi lân phiến dày bố gầy tay trực tiếp đem một đầu xà thần xé thành mảnh vỡ, xông về Thuấn Trường Niên. Khô lâu hóa thành một đạo bạch quang chắn Phó Mao đường đi phía trước. Huyết kiếm hoành không cùng người sau một đôi tay va chạm cùng nhau, kim loại đả kích thanh âm vang tận mây xanh. Khô lâu trong tay huyết kiếm đột nhiên nổ nát, toàn bộ bộ xương ngược lại bay ra ngoài. Khô lâu phát huy ra để chiến đấu lực chỉ cùng Thuấn Trường Niên cùng nhau các loại. Chờ. Mà thôi, đương nhiên không có khả năng một kiếm liền đem Phó Mao đánh giết, bị đánh lui là khẳng định sự tình. Tại khô lâu bay ngược thời điểm, hai đợt huyết hồng nửa tháng vạch phá nặng trùng điệp xiếp cốt uy, giống như từ trên bầu trời rơi xuống phía dưới một dạng, chém về phía Phó Mao. Phó Mao mặt không đổi sắc, một đôi lân phiến bao trùm đại thủ vạch phá hư không chộp tới này hai vầng huyết nguyệt. Ầm ầm. Hai luôn máu nguyệt như cùng vận chuyển tốc độ cao bánh răng đồng dạng tại Phó Mao trong hai tay chuyển động. Này sắc bén như đao trăng bên cắt lấy từng mảnh lân phiến, Phó Mao một đôi tay lúc này liền đẫm máu. Phó Mao kinh ngạc, hai tay bóp, hai vầng bán nguyệt ngược lại bay trở về, đục ngầu hai mắt lúc này quét về tiểu hồ ly, nhìn thấy hắn sau lưng hai đầu lông mềm như nhung cách đuôi lúc càng là có chỗ nghi hoặc, hiển nhiên hắn cũng cùng Thuấn Trường Niên suy nghĩ đến cùng một chỗ. Đầu này hồ ly không tệ. Phó Mao lạnh lùng cười một tiếng, máu me đầm đìa hai tay lần nữa lớn lên ra lân phiến, giống như hai cái bảo long lớn trào. Hai vầng bán nguyệt vây quanh tiểu hồ ly thân hình khổng lồ chuyển động kéo ra vô tận hồng mang, nó căm tức nhìn Phó Mao ba người, nửa năm này trong, nó cũng dần dần minh bạch Thuấn Trường Niên cũng không phải là nó mụ mụ, nhưng nó thế nhưng là đem Thuấn Trường Niên xem như thân nhân mình. Hiện tại có người muốn chiếm nó thân nhân thiên mệnh cốt, nó như thế nào lại làm như không thấy. Nó là thật không sai, muốn. Vậy liền nhờ vào ngươi bản sự. Thuấn Trường Niên quát, Xà thần tam xoa kích lần nữa đâm xuống đến, Phó Mao giận dữ, còng lưng thân ảnh nhảy lên, một đôi đại thủ xinh xinh đem xà thần xé thành hai nửa. Sau đó, Phó Mao xoay người một cái, móng vuốt hướng về phía Thuấn Trường Niên chỗ liền là một chảo, một cái che kín lân phiến thú chảo xé rách hư không mà ra, chộp tới Thuấn Trường Niên. Thuấn Trường Niên toàn thân che kín tím lam sắc lôi điện, một quyền oanh ra, cái kia thú chảo bị lôi điện quấn quanh, từ trong hướng phía ngoài từng bước nổ lên, liền ra đều không còn. Phó Mao khẽ giật mình, cấp tốc xông qua đến, bàn tay nhoáng một cái, vỗ về phía Thuấn Trường Niên, cái này nhoáng một cái, phảng phất ngay cả nhật nguyệt đều bị đảo ngược tới. Thuấn Trường Niên thả ra lưu ly thần viên thân chặt chẽ vững vàng đập một trường, trên thân này lôi điện lân phiến xinh xinh bị vỗ đến giống như tiên hoa một dạng tràn ra, cả người ngược lại bay ra ngoài, miệng phun huyết vụ. Một trường này quá cường đại, hẳn là một chiêu chí cường cốt thuật, người hắn trên xương cốt phảng phất cũng nứt ra. Phó Mao thừa thắng tiến nhanh, lại một trường vỗ xuống đến, một trường này càng kinh khủng, tư không đều bị phật đến giống như mặt nước một dạng non mềm. Thuấn Trường Niên lớn uống một tiếng, quấn quanh lấy tia chớp nắm đấm nhanh chóng đánh ra. Sầm sầm sầm. Một trường một quyền tấn công, sơn cốc đang run lên bần bật, Thuấn Trường Niên lại bị đánh bay ra ngoài. Phó Mao cũng không tốt đến vậy đi, lảo đảo lui lại mấy bước, có chút kinh ngạc nhìn xem ngã xuống đất khó lên Thuấn Trường Niên, hắn hai tay lần nữa máu me đầm đìa, điên nhỏ mà xuống, không áp chế được run rẩy.